tinh, để Lăng Tiêu ý thức phảng phất xích dương một dạng nóng rực. Gầm lên giận dữ, thần lôi đánh xuống, vây quanh lãnh mai những huyền vũ thần điện đó võ giả, trực tiếp bị oanh thành bụi mù, tùy phong phiêu tán. Lãnh mai, người tốt ngốc, nhìn lấy đã ngất đi lãnh mai, Lăng Tiêu không khỏi thở dài. Hiện tại hắn tạm thời đem cái kia cỗ đáng sợ ma ý áp chế lại, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, hắn nhất định phải tìm kiếm được một loại nhất lao vĩnh giật biện pháp, không chỉ có thể đem những thứ này lực lượng đáng sợ tiến hành vận dụng, mà lại còn không đến mức nhập ma mới được. Nếu không mỗi một lần đều như vậy, hắn cũng chiêu không được a. Mà lại một lần có thể lừa gạt Dạ Ma Vương, lại có lần thứ hai, chỉ sợ Dạ Ma Vương vô luận như thế nào cũng không có khả năng tin vào hắn đi. Nguyên cớ lần này liền phải đem vấn đề hoàn toàn giải quyết. Hắn nhìn xem Cửu Thiên Cung phương hướng, Cửu Thiên Cung tuy nhiên suy sụp, nhưng lại nắm giữ từ 10 vạn năm trước thì lưu truyền đến nay điển tịch, có lẽ có thể từ đó tìm tới một số tin tức. Càng có thể huống, lãnh mai cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Nghĩ tới đây, hắn rời đi tụ lôi chi địa, bước vào đến Cửu Thiên Cung giữa. Cửu Thiên Cung bên trong, đã không ai. Cửu Thiên Mộng vì trợ giúp Lăng Tiêu cầm xuống Bạch Hổ Đại Lục, đem chỉ có người đều điều ra ngoài. Chỉ muốn nói có người, chỉ sợ cũng là tại cái kia to lớn sách cổ trong điện đường chờ đợi nữ nhân kia đi. Lăng Tiêu cho lãnh mai phục dụng liệu thương đan, nhưng lại không dám chữa thương cho nàng. Bởi vì trong cơ thể hắn ma khí còn tại quấy rối, nếu như không thể cẩn thận một chút lời nói, phiền phức sẽ còn càng nhiều. Thật vất vả mượn nhờ thần lôi đem Dạ Ma Vương cấp trấn trụ, hắn cũng không muốn lại biến đến phong ma lên. Nếu không sợ là ngay cả người mình đều muốn giết, ngày xưa sách cổ đại điện bên trong, quả nhiên chỉ có nữ nhân kia. Nhìn thấy Lăng Tiêu, nữ nhân kia đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó nhân tiện nói, đem nàng giao cho ta đi, ngươi đi tầng thứ ba, nơi đó cần phải có thứ ngươi muốn. Đa tạ tiền bối, Lăng Tiêu không có lý do hoài nghi nữ nhân này, bởi vì cái này nữ nhân cảm giác trên so Cửu Thiên Mộng còn muốn đáng sợ, nếu như nàng thực sự muốn làm khó hắn, căn bản không cần phiền toái như vậy. Đem lãnh mai giao cho nữ nhân về sau, Lăng Tiêu thì đạp vào tầng thứ ba. Tại cuồn cuộn như khói sách cổ trong điện phủ, Lăng Tiêu nhắm mắt lại, đem linh hồn lực thả ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm có thể trợ giúp sách của mình tịch. Cửu Thiên Phong Ma Ấn. Rất nhanh, Lăng Tiêu tìm đến một bản sách cổ, đây là 10 vạn năm trước, Cửu Thiên Huyền Sao sáng tạo ra phong ấn yêu ma ấn quyết. Tuy nhiên không biết có hữu dụng hay không, nhưng dù sao cũng nên thử một chút. Hắn đem Cửu Thiên Phong Ma Ấn mở ra, sau đó một bên tham chiếu trong sách viết, vừa bắt đầu đối với Dạ Ma Vương phong ấn. Chương 2080, Atula Ma Hạch. Muốn bằng vào lực lượng của mình phong ấn Dạ Ma Vương, cái này cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ cần một lần thành công, ngày sau cái này Dạ Ma Vương tướng không còn là Lăng Tiêu gánh vác, mà lại biến thành hắn vô cùng kinh khủng một đòn sát thủ. Nguyên cớ Cửu Thiên Phong Ma Ấn thành công, đối với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu. Trong sách viết, cần một số công tác chuẩn bị, tỉ như, đầu tiên liền cần đến luyện chế một cái phong ma đan. Cái này phong ma đan luyện chế không dễ, nhưng là phong ấn Dạ Ma Vương tất chuẩn bị chi vật. Cũng may Lăng Tiêu trong khoảng thời gian này liên tục giết không ít cường giả, lại tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trên đạt được đại lượng chỗ tốt, nguyên cớ luyện chế đan dược tài liệu đều đầy đủ. Tốn hao 20 phút, luyện chế thành một cái phong ma đan, lấy làm dự bị. Tuyệt đối đừng nhìn hắn luyện chế đan dược dễ dàng như vậy, liền cho rằng cái này phong ma đan không được tốt lắm. Kỳ thực không phải vậy, cái này phong ma đan thế nhưng là huyền phẩm đỉnh cấp đan dược. Là Lăng Tiêu trước mắt có thể luyện chế đan dược tốt nhất. Bình thường mà nói, huyền phẩm đỉnh cấp đan dược cần dược sư tu vi đạt tới luân hồi cảnh tam trọng trở lên mới có thể luyện chế. Có thể Lăng Tiêu có Thái Cực Nhãn cùng Bá Thiên Vũ Hồn, lại thêm Nguyên Tôn chỉ điểm, so với bình thường dược sư, muốn càng cường đại hơn. Loại này tại Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên căn bản không có khả năng xuất hiện đan dược, hắn hết lần này tới lần khác liền có thể luyện chế. Luyện đan sau khi thành công, Lăng Tiêu liền đem cái này phong ma đan phóng tới một cái trong bình ngọc, chuẩn bị tiếp xuống sử dụng. Trừ phong ma đan bên ngoài, Cửu Thiên Phong Ma Ấn còn cần một loại thiết yếu chi vật, cái kia chính là Tam Muội Chân Hỏa. Điểm này, Lăng Tiêu cũng có. Tam Muội Chân Hỏa chính là thần hỏa, trong thiên hạ đều rất khó tìm đến, hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu thì đem tới tay. Hai cái này khó khăn nhất điều kiện đều đạt tới, như vậy Cửu Thiên Phong Ma Ấn tỷ lệ thành công cơ hội thay đổi cực cao. Thế nhưng là còn kém một vật a, Lăng Tiêu nhíu mày lên. Trong sách thuật, trừ Phong Ma Đan cùng Tam Muội Chân Hỏa bên ngoài, còn cần một vật, đó chính là Atula Ma Hạch. Nghe đồn, ma giới có Atula nhất tộc, thiện chiến nhất, ngày xưa Cửu Thiên Huyền Sao sáng tạo Cửu Thiên Phong Ma Ấn, chính là lấy Atula Ma Hạch vì hạch tâm nhất tài liệu. Atula thực lực càng mạnh, ma hạch hiệu quả lại càng tốt. Nhưng cái này Atula Ma Hạch lại làm cho Lăng Tiêu khó xử. Thứ này chân quý tính, so Phong Ma Đan cùng Tam Muội Chân Hỏa cao hơn được nhiều. Quan trọng nơi này là huyền giới, Atula vốn là ít, chỉ có 10 vạn năm trước xuất hiện qua, còn muốn tìm, cái kia chính là thi thể. Nhưng bây giờ để hắn đi nơi nào tìm Atula thi thể? Ngươi không phải có sao? Nguyên Tôn thanh âm đột ngột vang lên, trước đó bởi vì Lăng Tiêu ý thức bị Dạ Ma Vương ma ý áp chế, Nguyên Tôn cũng bị giam cầm, vô pháp lên tiếng. Bây giờ Lăng Tiêu ý thức một lần nữa đoạt lại quyền khống chế, Nguyên Tôn tự nhiên lại có thể nói chuyện. Ta có, Lăng Tiêu nhất thời sửng sốt, ngươi đương nhiên có, Ma Thiên trong dung lô bị phong ấn tôn này ma đầu, cũng là Atula chiến sĩ, thực lực của hắn so Dạ Ma Vương chỉ sợ còn kinh khủng hơn, nếu không có đánh bậy đánh bạ ở giữa, cái kia Xâm La công tử sử dụng Xâm La đại trận phối hợp nhân vương đỉnh đem tên kia cho diệt, đoán chừng ngươi cũng chết ở nơi đó. Nguyên Tôn thở dài nói, cái kia Atula ma hạch, phong ấn chỉ là Dạ Ma Vương, tuyệt đối đầy đủ. Chính là cái này sao? Lăng Tiêu suy nghĩ nhất động, một cái màu đen phảng phất bảo thạch một dạng đồ vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là từ cái kia Atula trong thân thể lấy được. Chỉ là trước đó Lăng Tiêu cũng không biết đây chính là Atula ma hạch, nhưng hắn cũng không có ném, từ mạnh mẽ như vậy ma đầu trong thân thể làm ra đồ vật, ném quái đáng tiếc. Không sai, cũng là nó. Nguyên Tôn cười nói, tốt, hiện tại ba loại tài liệu đều đã tề tựu, ta có thể đem Dạ Ma Vương tên kia phóng xuất. Lăng Tiêu theo như sách viết thuật trình tự tiến hành, nếu như thành công, tự nhiên có thể thành công phong ấn Dạ Ma Vương, để Dạ Ma Vương ma ý triệt để trên thế giới này biến mất, chỉ có lực lượng có thể vì hắn sử dụng. Nhưng nếu như thất bại, hắn chỉ sợ cũng không có trước đó vận tốt như vậy, làm không tốt thì thực sự muốn trực tiếp biến thành một cái lục thân bất nhận ma đầu. Người có thể nghĩ tốt, quá trình này, không chỉ có biết vô cùng thống khổ, mà lại một khi thất bại, cái kia hậu quả khó mà lường được. Nguyên Tôn nhắc nhở, sư tôn, người cứ yên tâm đi, ta có thể thành công, cửu thiên phong ma ấn liền cường đại hơn ma vật đều có thể phong ấn, cái này Dạ Ma Vương đại khái là luân hồi cảnh trung giai hoặc là cao giai tồn tại. Nếu là còn không thể phong ấn, ta thực sự nhận mệnh. Lăng Tiêu không có lựa chọn khác, kỳ thực đây là hắn nhất định phải chọn một con đường. Bởi vì nếu như hắn hiện tại không đem Dạ Ma Vương phong ấn diệt sát, như vậy Dạ Ma Vương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, sau đó đem thân thể của hắn hoàn toàn chiếm cứ. Oanh! Dạ Ma Vương ma ý thả ra trong nháy mắt đó, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, tràn ngập kinh khủng hắc khí, phảng phất muốn đem nơi này hoàn toàn hủy đi. Chẳng qua nơi này chính là có cửu thiên huyền sau bày ra đại trận, mặc cho hắn Dạ Ma Vương mạnh hơn, cũng quả quyết không có khả năng chạy đi. Đây cũng chính là Lăng Tiêu lựa chọn ở chỗ này trực tiếp phong ấn Dạ Ma Vương nguyên nhân. Tiểu tử, người nói không giữ lời, người cái tên này nói muốn đem thân thể dâng ra tới. Dạ Ma Vương được phóng thích trong nháy mắt đó. Quả thực nổi giận đến cực hạn. Nói nhảm, rõ ràng là ngươi trước làm trái lời hứa, nếu như không phải ngươi ở trên đường trì hoãn, ta tất nhiên có thể giết tất cả cửu gia. Ngươi lại còn mưu toan để cho ta giết chết bằng hữu của mình cùng tướng sĩ, ngươi dụng tâm như thế ác độc, ta có thể nào tha cho ngươi? Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, tuy nhiên bản vương không biết ngươi dũng khí từ đâu tới đem bản vương phóng thích, nhưng bây giờ ngươi chết chắc. Dạ Ma Vương trực tiếp nhào về phía Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu toàn bộ thôn phệ. Chưa chắc đi, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đem phong ma đan ăn hết. Phong ma đan có thể tại dùng ăn người chung quanh hình thành nhất quyền phong ma minh văn. Những thứ này minh văn, có thể bảo hộ Lăng Tiêu chu toàn, không đến mức để Lăng Tiêu bị Dạ Ma Vương đánh giết. Đây chính là phong ma đan tác dụng, ngươi cho rằng cái này phong ma minh văn chống đỡ được ta sao? Nó bảo hộ được ngươi nhất thời, lại hộ không ngươi cả đời. Dạ Ma Vương điên cuồng gào thét, ma khí càng thêm hung mãnh, tại toàn bộ đại điện bên trong mạnh mẽ đâm tới. Ngay cả đợi tại một tầng cửu thiên cung cường giả cũng cảm ứng được. Đứa nhỏ này, thật là thằng điên, thế mà dự định chính mình lấy cửu thiên phong ấn cường đại như vậy ma vật, không được, ta phải đi xem một chút. Cửu thiên cung cường giả nhìn xem ngủ say Lãnh Mai, thì một cái bí pháp, đem Lãnh Mai hộ lên, sau đó nhún người nhảy lên. Vừa tới tầng thứ ba cửa, đột nhiên trùng thiên ma khí giết ra đến, vậy mà đem nàng trực tiếp đụng bay đi ra ngoài. Khủng bố như vậy, cửu thiên cung cường giả chấn kinh, phải biết. Nàng tuy nhiên một mực không có xuất thủ, có thể tu vi của nàng lại là cửu thiên cung mạnh nhất, đã đạt tới luân hồi cảnh đệ tam trọng. Thậm chí ngay cả cái này ma khí đều không đối kháng được, nếu không có cửu thiên huyền sau trận pháp bảo vệ được đại điện này, chỉ sợ nơi này sách đều muốn hủy. Điên, đúng là điên, đứa nhỏ này chẳng lẽ là đang tìm cái chết sao? Nàng là lại sinh giận, lại lo lắng, không biết Lăng Tiêu đến tột cùng phát điên vì cái gì, vậy mà lựa chọn lỗ mãng như thế hành vi. Chương 2081, người điên tiền đặt cược. Nói thật, Lăng Tiêu cũng có chút chấn kinh, Cái này Dạ Ma Vương ngày xưa trong lòng đất thời điểm còn không có cảm giác được cường đại liền bị Bá Thiên Vũ Hồn cho trực tiếp trấn áp. Hôm nay không có Bá Thiên Vũ Hồn cái kia bóng người màu đen hỗ trợ, toàn bộ nhờ chính hắn, cũng không dễ dàng a. Tam muội chân hỏa, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, tam muội chân hỏa từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Tam muội chân hỏa cùng ma khí trong đại điện này rảo sát, Dạ Ma Vương tức giận đến oa oa trực khiếu, tuy nhiên lại không có cách nào. Lăng Tiêu bị phong ma minh văn bảo hộ, hắn một lát căn bản không có khả năng tới gần. Hiện tại lại muốn bị cái này tam muội chân hỏa thiêu đốt. Tuy nhiên hắn cũng không đáng sợ, khả thi ở giữa lâu, cũng sẽ rất phiền phức a. Hắn muốn tạm thời trước chạy đi đi, nơi này lại có kinh khủng đại trận, hắn cũng ra không được. Đây quả thực là bắt rùa trong hũ, bị khốn trụ. Một lát, hắn khả năng không sợ tam muội chân hỏa, nhưng cái này tam muội chân hỏa đặc điểm chính là thời gian càng dài, nhiệt độ càng cao, nguyên cớ kinh thường bị dùng để luyện đan. Cái này dần dần, liền xem như hắn, vậy cũng chống đỡ không được a. Lăng Tiêu mắt lạnh nhìn Dạ Ma Vương, trong lòng kỳ thực cũng không thoải mái. Một phương diện muốn khống chế phong ma minh văn, một phương diện còn muốn khống chế tam muội chân hỏa cùng Dạ Ma Vương chém giết, cái này thực sự là phi thường độ khó cao sự tình a. Chẳng qua vì có thể phong ấn Dạ Ma Vương, hắn cũng không quan tâm. Dạ Ma Vương cũng không nguyện ý cứ như vậy chờ chết. Hắn càng thêm điên cuồng công kích Lăng Tiêu, toàn bộ đại điện không ngừng đến đung đưa, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lăng Tiêu bên này, tuy nhiên có tam muội chân hỏa cùng phong ma minh văn song trọng bảo hộ, thế nhưng là Dạ Ma Vương thực tại quá mạnh, thân thể của hắn không ngừng gặp trọng kích. Trong miệng máu tươi chảy ròng, lúc này, huyền giới thân thể đáng sợ thì thể hiện đi ra. Nhất là Thiên Triều Đế Quốc bây giờ đã thống nhất Bạch Hổ Đại Lục, đồng thời đổi tên là Bạch Hổ Vực. Lăng Tiêu vị trí mảnh đất này, đã trở thành lãnh địa của hắn. Cái này huyền giới thân thể có thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng cường hóa. Tuy nhiên trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra, thế nhưng là Lăng Tiêu lại có thể chịu đựng, nội tạng không chỉ có không có hư hao, ngược lại còn tại không ngừng cường hóa. Có thể nói, là cái kia ngàn ngàn vạn vạn Trung Quốc tướng sĩ, giúp hắn một đại ân. Lúc này Lăng Tiêu, chỉ cần không phải bị nhất kích tất sát, như vậy hắn thì đứng ở thế bất bại. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, không ngừng trong giằng co. Lăng Tiêu dần dần chiếm thượng phong. Dạ Ma Vương thân thể bị tam muội chân hỏa không ngừng mà nung khô, đã có rất nhiều ma khí bị đốt thành màu đỏ, này bằng với là bị tam muội chân hỏa cho đồng hóa. Dạ Ma Vương thân thể đều biến thành trong suốt, lúc này, sáu mặt khác Thiên Ma Vương ý đồ một lần nữa vỡ ra, bảo toàn tự thân. Nhưng mà đệ nhất Thiên Ma Vương ý chí lại thuộc về Lăng Tiêu. Hắn kiên quyết không đồng ý vỡ ra, cái này Dạ Ma Vương liền sẽ không phân liệt. Sư tôn, cái kia chính là Dạ Ma Vương ma hạch sao? Lăng Tiêu trông thấy Dạ Ma Vương trong suốt trong thân thể có một cái đồng dạng màu đen tinh thể, nhịn không được hỏi. Đây không phải là ma hạch, bởi vì Dạ Ma Vương là từ bảy đại thiên ma vương tạo thành, vật kia hẳn là ma sát hạt giống. Đem nó lấy ra, nhanh, Nguyên Tôn hô, minh bạch, sư tôn. Lăng Tiêu biết mình sư tôn sẽ không hại chính mình, sư tôn đã để cho mình đem cái kia ma sát hạt giống lấy ra, cái kia tất nhiên là đối với hắn có lợi. Hắn đứng người lên, lấy phong ma minh văn hộ thể, hướng phía Dạ Ma Vương đi đến. Đưa tay phải ra thời điểm, tuy nhiên đồng dạng có phong ma minh văn bảo hộ, thế nhưng là làm cánh tay của hắn đâm vào Dạ Ma Vương thân thể trong nháy mắt đó, cảm giác toàn bộ cánh tay đều nhanh muốn phế. Chỉ còn lại có xương cốt, toàn bộ da thịt toàn bộ hư thối biến chất. Loại kia đau khổ kịch liệt, để Lăng Tiêu kém chút liền trực tiếp từ bỏ. Chẳng qua may mắn hắn không hề từ bỏ, tay của hắn cuối cùng một phát bắt được cái kia ma sát hạt giống, sau đó hung hăng lôi ra ngoài. Cái này cũng là ma sát hạt giống sao? Trong cảm giác năng lượng khủng bố như thế, thứ này có thể làm cái gì? Lăng Tiêu có một loại cảm giác, bảy đại thiên ma vương tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cái này nho nhỏ hạt giống bên trong, mà lại cực không ổn định, lúc nào cũng có thể bạo phát khả năng. Không sai, nó cũng là bảy đại thiên ma vương ma sát hạt giống, đây chính là bọn họ năng lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành. Đừng nhìn nó nhỏ như vậy, phải biết, nó thế nhưng là bảy cái luân hồi cảnh cao giai cường giả tất cả lực lượng ngưng tụ mà thành đồ vật. Trải qua vài vạn năm mới ngưng tụ mà thành. Có cái này ma sát hạt giống, bảy đại thiên ma vương mới có thể hóa thân Dạ Ma Vương. Ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Đáng sợ như vậy đồ vật, một khi hoàn toàn bạo phát đi ra, uy lực biết khủng bố cỡ nào. Đừng nói là luân hồi cảnh võ giả, liền xem như nhân tiên chỉ sợ cũng có vẫn lạc khả năng. Nguyên Tôn có chút kiêng kỵ nhìn lấy Lăng Tiêu trong tay đầu cái kia màu đen, phảng phất hạt giống một dạng đồ vật nói ra, hiện tại lấy thân thể của ngươi điều kiện, còn có vô pháp đưa nó chuyển hóa vì năng lượng của mình. Nhưng lại có thể cho nó biến thành ngươi tuyệt sát chiêu thức. Tê, Lăng Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, đối với trong tay cái kia kinh khủng ma sát hạt giống, nhận biết càng rõ ràng hơn. Lúc này ma sát hạt giống đang ở không ngừng phóng xuất ra đáng sợ ăn mòn năng lượng, đem Lăng Tiêu thụ thương phong ma minh văn ăn mòn. Chiếu tiếp tục như thế, Lăng Tiêu cái tài này liền nên phế, liền huyền giới thân thể khôi phục tốc độ, cũng so ra kém ra hỏa này phá hư tốc độ. Nhất định phải nghĩ biện pháp lập tức giải quyết hết. Sư tôn, cái này ma sát hạt giống nên xử lý như thế nào? Ta nhanh duy trì không được. Lăng Tiêu hỏi, rất đơn giản, người không phải có Atula ma hạch sao? Đem cái này ma sát hạt giống bỏ vào, sau đó nuốt mất. Nguyên tôn thanh âm vô cùng rõ ràng, nhưng Lăng Tiêu lại sững sờ một chút, nhịn không được lại hỏi một câu, sư tôn, ngài khẳng định muốn để cho ta đem thứ này nuốt vào sao? Lo lắng của hắn không phải không đạo lý, nuốt mất ma sát hạt giống, cái này liền cửu thiên phong ma ấn giữa đều không có ghi chép, Lăng Tiêu thậm chí có thể tưởng tượng, một bước này có nguy hiểm cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Phải biết, võ giả tu luyện thân thể, bình thường đều là từ ngoài vào trong. Nguyên cớ trong thân thể, đây tuyệt đối là yếu ớt nhất. Cứ việc Lăng Tiêu bởi vì có huyền giới thân thể quan hệ, cho dù là ngũ tạng lục phủ cũng cực kỳ cường hãn, nhưng vẫn như cũ vô pháp theo bên ngoài thân so sánh. Nói thật, Lăng Tiêu hiện tại có chút mâu thuẫn, cũng có chút chần chờ cùng dãy giụa. Nuốt vào, cố nhiên có thể thu hoạch cực lớn lực lượng, nhưng kết cục cũng rất có thể sẽ là thân tử đạo tiêu, triệt để xong đời. Trước đó sở tác hết thảy nỗ lực, đều có thể tại cái này thử một lần giữa hoàn toàn bị hủy đi. Liền chính hắn, cũng sẽ biến thành một bộ bị ăn mòn đến mục bạch cốt. Thực sự muốn làm sao như vậy? Hắn cùng Dạ Ma Vương tranh đấu thời gian dài như vậy, rốt cục đạt được một lần chủ động cơ hội, nếu như từ bỏ, đây chẳng phải là tuyên cáo thất bại. Không, hắn làm sao có thể từ bỏ? Nếu không muốn từ bỏ, vậy liền dứt khoát lại điên cuồng một thanh đi. Sống hay là chết, dứt khoát đánh cược một lần. Sống sót, tất nhiên thực lực đại trướng, chết, vậy liền tan thành mây khói, cùng cái này Dạ Ma Vương đồng quy vô tận. Dù sao không thể để cho Dạ Ma Vương chân chính chiếm cứ thân thể của hắn. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền dựa theo Nguyên Tôn nói, đem cái kia ma sát hạt giống bỏ vào Atula ma hạch bên trong. Chương 2082, Dạ Ma Hoa. Đem ma sát hạt giống bỏ vào Atula ma hạch một bước này, là vì tận lực giảm bớt ma sát hạt giống đối với thân thể tổn hại. Dù sao Atula ma hạch cũng là ma tộc năng lượng hạch tâm, cùng cái này ma sát hạt giống vẫn tương đối phối. Cái này đương nhiên tương đối đơn giản. Khó khăn cũng là nuốt, Lăng Tiêu khẽ cắn môi, trực tiếp đem trang bị ma sát hạt giống Atula ma hạch nhét vào miệng bên trong, nuốt vào. A, làm Atula ma hạch nuốt vào qua trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cũng cảm giác được trong thân thể phảng phất bị khủng bố độc dịch ăn mòn, đau đến hắn trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, nhịn không được kêu thảm thiết lên. Sắc mặt của hắn, trong khoảnh khắc đó trắng bệch đến cực hạn. Nhịn xuống, Lăng Tiêu ở trong lòng cho mình cổ động, linh hồn hắn nội thị. Phát hiện cái kia Atula ma hạch tiến vào trong thân thể của hắn thời điểm, liền bắt đầu điên cuồng làm loạn. Phảng phất một cái đáng sợ dã thú, tại kinh mạch của hắn cùng ngũ tạng lục phủ ở giữa va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều bị hắn thống khổ không thôi. Tuy nhiên trong thân thể hắn, cũng có phong ma minh văn bảo hộ, nhưng vẫn như cũ cảm giác được vô cùng thống khổ. Tại Atula ma hạch loại này tra tấn phía dưới, Lăng Tiêu ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đều hoàn toàn loạn vị trí, chen thành một đoàn. Ngay cả đại lượng tế bào cũng bị ăn mòn vỡ vụn. Đổi người bình thường, sợ là lúc này đã chết. Nhưng Lăng Tiêu dù sao có huyền giới thân thể, bị tổn hại đồng thời, cũng đang không ngừng chữa trị. Nguyên cớ hắn còn chưa chết, thế nhưng là chịu đựng cái chủng loại kia đáng sợ tra tấn, thực sự khiến người ta sống không bằng chết. Hắn cũng không ngồi yên được nữa, thân thể trên mặt đất không ngừng mà đánh lăn, va chạm. Ý đồ đến giảm bớt trong thân thể cái chủng loại kia kịch liệt đau nhức. Đừng sợ đau, đây đã là kết quả tốt nhất. Có Atula ma hạch tại, nó cần phải giết không chết ngươi, hiện tại thử nghiệm khống chế nó. Nguyên tôn cổ vũ Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu từ dưới đất leo xuống, cứ việc sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn vẫn là cố nén kịch liệt đau nhức ngồi ở chỗ đó. Tế bào bên trong, Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực điên cuồng tuôn ra, đem cái kia Atula ma hạch hoàn toàn trói buộc. Dừng lại cho ta, người cái này thất ngựa hoang mất cương. Lúc này Lăng Tiêu phảng phất là tại thuần phục một thất xuất sắc nhưng lại tính khí không tốt ngựa hoang. Không ngừng mà qua nếm thử, sau đó bị tránh thoát, nhưng hắn lại không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Liền ma ý đều có thể áp chế, cái này ma sát hạt giống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Một lần, hai lần, ba lần, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần thất bại, Lăng Tiêu cảm giác được chính mình đối với Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực khống chế là thành thạo không ít. Mà bởi vì không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, cỗ này Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực cũng trở nên càng thêm cường đại. Rốt cục tại Atula ma hạch chung quanh hình thành một đoàn hoàng thiên hậu thổ chi lực tạo thành bình chướng. Sau đó, sử dụng cái này hoàng thiên hậu thổ chi lực, Lăng Tiêu chậm rãi rút ra cái kia ma sát hạt giống lực lượng, để nó dựa theo sắp xếp của mình, ở tại kinh mạch bên trong chậm rãi vận hành. Ngựa hoang rốt cục dần dần thuận theo lên, thành công, Nguyên Tôn tâm tình lúc này cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này Lăng Tiêu, thực sự có thể dùng thương tích đầy mình để hình dung. Toàn thân cao thấp trên cơ bản đều bị cái kia đáng sợ ma sát hạt giống cho ăn mòn đến không còn hình dáng. Có thể không chết, bảo trì hình người, thực sự là một loại tính N. Thật là một cái đáng sợ tiểu gia hỏa, ta còn chuẩn bị bằng vào ta linh hồn làm đại giá, cứu ngươi một lần đâu, không nghĩ tới ngươi thực sự thành công, chịu đựng lấy ma sát hạt giống đáng sợ tra tấn. Thống khổ như vậy đều có thể tiếp nhận, sau này tiền đồ, thực sự là bất khả hạn lượng A. Nguyên Tôn thực sự rất may mắn chính mình lúc trước thu như thế một cái đồ đệ, bằng không mà nói, coi là thật không gặp được hôm nay loại này kỳ cảnh. Hắn đối với phụ họa, vốn là không có cái gì hy vọng, dù sao cửu gia của hắn là cái kia đáng sợ chúa tể chi vương A. Nhưng là hôm nay, nhìn thấy Lăng Tiêu tại như vậy tàn khốc dưới điều kiện vậy mà chống đỡ, hắn hy vọng trong lòng chi hỏa, tựa hồ cũng bốc cháy lên. Nguyên bản ồn ào đại điện, thay đổi yên tĩnh, cửu thiên cung cường giả mang theo đã thức tỉnh lãnh mai đi vào tầng thứ ba. Bọn họ không nhìn thấy Lăng Tiêu, mà chính là nhìn thấy một cái phảng phất trứng gà một dạng đồ vật lơ lửng tại giữa không trung. Chỉ bất quá trứng gà toàn thân ngăm đen, không ngừng phóng xuất ra đáng sợ ma sát chi khí, làm cho lòng người giữ kiêng rẻ không thôi. Tiền bối, đó là ta chủ nhân sao? Lãnh Mai không hiểu hỏi. Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết, tiểu tử này nổi điên một dạng ý đồ dùng cửu thiên phong ma ấn qua phong ấn dạ ma vương, nhưng này quyển sách ta cũng nhìn qua, cũng không có loại tình hình này. Nhìn ngươi tiểu chủ nhân là thất bại, đã bị ma ý hoàn toàn trói buộc, rốt cuộc khôi phục không đáng lẽ bộ dáng. Cửu thiên cung cường giả thở dài nói thôi, ta thì tiến hắn một đoạn đi, đã hắn không thể chiến thắng ma ý, vậy ta ngay tại hắn hoàn toàn hóa ma trước đó đem hắn giết đi. Nói chuyện, nàng hướng đi cái kia to lớn màu đen trứng hình dáng vật. Muốn trực tiếp động thủ, đem cái này trứng hình dáng vật cho hủy đi. Nàng tin tưởng Lăng Tiêu sẽ đồng ý nàng làm như vậy, tên tiểu tử kia cũng không phải một hy vọng hóa thân thành ma người. Nhập ma là không có cách nào, có thể triệt để bị ma ý loay hoay, trở thành khôi lỗi, chỉ sợ Lăng Tiêu là sẽ không nguyện ý. Ngay tại lúc vị này cửu thiên cung cường giả muốn động thủ thời điểm, cái kia nguyên bản an tĩnh vỏ trứng phía trên thế mà hiện ra một đạo đạo liệt ngân. Vết sách bên trong, tuy nhiên cũng có ma khí phóng thích, nhưng càng nhiều hơn là thiên địa linh khí. Cỗ khí tức này phóng xuất ra, đem cái kia vết sách chống càng lúc càng lớn. Cửu thiên cung cường giả không khỏi giật mình một chút, lập tức dừng lại động tác. Nhưng trong lòng thì rung động không thôi, Lăng Tiêu vừa tới nơi này thời điểm, tu vi là đoạt mệnh cảnh tầng 16, nhưng lúc này cảnh giới lại đề bạt không ít, thế mà trực tiếp đạt tới đoạt mệnh cảnh tầng 18, khoảng cách luân hồi cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Tuy nhiên kỳ quái, chẳng qua cỗ khí tức này đúng là Lăng Tiêu, mà không phải dạ ma vương. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự thành công phong ấn dạ ma vương? Không chỉ có như thế, còn có bởi vậy tăng cao tu vi. Cửu thiên cung cường giả không khỏi lắc đầu cười khổ. Cái này người điên làm sự tình tuy nhiên đầy đủ điên, nhưng cuối cùng vẫn là thành công. Phải biết, đoạt mệnh cảnh bên trong, sau cùng ba cái cảnh giới để bạt vô cùng chậm, cần đại lượng năng lượng đi lấp mạo xưng. Đây cũng là vì cái gì Lăng Tiêu cho tới nay tu vi dừng lại tại đoạt mệnh cảnh tầng 16 nguyên nhân. Có thể cái này ngược lại tốt, tu vi trực tiếp đột phá, đạt tới đoạt mệnh cảnh tầng 18, vừa xài bước qua khó khăn nhất hai cái cảnh giới. Tiền bối, chủ nhân hắn không có chuyện gì chứ? Lãnh Mai cẩn thận từng ly từng tí hỏi, yên tâm đi, hẳn là không có chuyện. Cửu thiên cung cường giả gật đầu nói, nhìn là ta nhìn nhầm, người cái chủ nhân này thật đúng là thật lợi hại, không chỉ có không có bị ma ý ngầm chiếm, ngược lại còn có dựa vào ma ý đột phá tu vi. Kỳ thực nàng không biết, Lăng Tiêu thu hoạch lớn nhất cũng không phải là tu vi tăng lên, mà chính là ảnh chi áo nghĩa rốt cuộc lĩnh ngộ được tầng thứ 13 áo nghĩa. Tương dạ ma vương lực lượng dung nhập ảnh chi áo nghĩa bên trong, lĩnh ngộ được dạ ma hoa chiêu thức này. Đêm đen ma hoa, xinh đẹp rung động lòng người, nhưng mà trong nháy mắt thả ra khủng bố năng lượng, ngay cả luân hồi cảnh võ giả cũng không dám ngạnh bính. Đương nhiên, dạ ma hoa uy lực cũng không hề hoàn toàn phát huy ra, theo Lăng Tiêu tu vi tăng lên, dạ ma hoa giã sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Chương 2083, rời đi Bạch Hổ vực trước phụ họa. Nhất hoa nhất thế giới, chính là nhất hoa hủy đi một cái thế giới. Dạ ma hoa phá hủy huyền giới, kỳ thực cũng không thành vấn đề. Quan trọng vẫn là nhìn Lăng Tiêu tu vi có thể đạt tới trình độ nào. Răng rắc, vỏ trứng vỡ vụn thanh thúy tiếng vang, tại toàn bộ đại điện bên trong tiếng vọng lên. Lãnh Mai cùng Cửu Thiên Cung cường giả đều khẩn trương nhìn lấy cái kia vỏ trứng phương hướng. Vỏ trứng vỡ vụn, rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt đó, vậy mà phảng phất động đất, toàn bộ đại điện đều thanh thế to lớn lên. Thật là khủng khiếp đồ vật, nhỏ như vậy một khối, liền có thể dẫn tới đất trời rung chuyển, thật sự là lợi hại. Cửu Thiên Cung cường giả thấy cũng là kinh hồn bạt vía. Lãnh Mai, đem những này vỡ vụn xác cầm lấy đi ăn, nhớ kỹ, một mảnh nhỏ là được, còn lại lưu cho những người khác. Đột nhiên, vỏ trứng bên trong truyền đến Lăng Tiêu thanh âm. Lãnh Mai gật gật đầu, đem cái kia vỡ vụn vỏ trứng toàn bộ đều nhặt lên. To bằng móng tay vỏ trứng, vậy mà ẩn chứa khiến người ta cảm thấy vô cùng năng lượng kinh khủng. Lãnh Mai không dám lập tức qua phục dụng, mà chính là trực tiếp bỏ vào chữ vật giới chỉ. Nàng dự định tại đột phá luân hồi cảnh thời điểm lại đi phục dụng thứ này, có lẽ có thể trợ nàng trực tiếp đột phá. Két, cạch, theo vỏ trứng vỡ vụn tốc độ càng lúc càng nhanh, Lăng Tiêu bản thân cũng hiển lộ ra. Một đoàn thanh sắc cùng kim sắc quang mang đem hắn hoàn toàn trói buộc, tuy nhiên y phục đều đã vỡ vụn, nhưng lại đem hắn che chắn đến nghiêm nghiêm thật thật. Lăng Tiêu nguyên bản bị thương nghiêm trọng thân thể, lúc này vậy mà đã hoàn hảo không chút tổn hại, không chỉ có phảng phất cho tới bây giờ liền không có thụ thương, mà lại rõ ràng cỗ thân thể này so trước đó còn muốn càng mạnh. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ quần áo mặc vào, chẳng qua mi đầu lại một mực nhíu lại. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là thể nội năng lượng quá mức dồi dào, phảng phất lập tức liền muốn đột phá đến luân hồi cảnh giống như. Thế nhưng là hắn hiện tại còn không thể đột phá. Dựa theo nhập thế luân hồi thuyết pháp, ở nơi nào đột phá luân hồi cảnh, như vậy thì biết nhập thế luân hồi đến địa phương nào. Nói thí dụ như hắn hiện tại đứng tại Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên, như vậy nhập thế luân hồi về sau cũng sẽ sinh ra tại Bạch Hổ Đại Lục. Lăng Tiêu đối với cái này nhưng bất mãn ý a. Bạch Hổ Đại Lục điều kiện tu luyện đã nghiêm trọng chế ước sự phát triển của hắn, hắn muốn chân chính lấy được càng lớn tiến bộ, phương thức tốt nhất cũng là tiến về Huyền Vũ Đại Lục. Liền xem như bắt đầu lại từ đầu, Huyền Vũ Đại Lục khởi điểm tất nhiên muốn cao hơn một chút. Nguyên cớ trong thân thể của hắn, nhưng thật ra là đè nén cỗ năng lượng này. Chủ nhân, Lãnh Mai nhìn thấy Lăng Tiêu không có chuyện, hưng phấn mà chạy tới. Tuy nhiên nàng kém chút bị Huyền Vũ Thần Điện người đánh chết, thế nhưng là cuối cùng có thể làm cho chủ nhân hoàn toàn vứt bỏ ma ý, lần nữa khôi phục lý trí, chuyện này đối với nàng mà nói cũng là hạnh phúc nhất kết quả. Nàng vô cùng vui mừng. Lãnh Mai, cảm ơn ngươi. Lăng Tiêu nhìn lấy Lãnh Mai, cô gái này đợi tại bên cạnh hắn, chưa từng có đòi hỏi qua cái gì, chỉ là một mực thủ hộ lấy hắn. Nói thật, hắn thực sự có chút động tình, nhìn lấy Lãnh Mai còn có hơi trắng bệch sắc mặt, Lăng Tiêu thật nghĩ đi lên trực tiếp một tay lấy nàng ôm, thật tốt an ủi nàng. Chẳng qua cuối cùng không có làm như vậy, trong lòng của hắn chỉ có Nguyệt Nữ, đối với Lãnh Mai, cảm kích vẫn là lớn hơn ưa thích. Chủ nhân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lãnh Mai tựa hồ cũng phát giác được bầu không khí xấu hổ, nhịn không được đổi chủ đề. Tiếp xuống nha, tự nhiên là muốn đi Huyền Vũ Đại Lục. Lăng Tiêu hồi đáp, ta không có ý định đem chính mình còn sống tin tức truyền bá ra ngoài, đương nhiên, cũng hy vọng các ngươi không muốn tiết ra ngoài. Ý nghĩ của hắn kỳ thực rất đơn giản, hắn lập tức sẽ nhập thế luân hồi, nếu để cho người khác biết hắn không có chết, hoặc là không có nhập ma, khẳng định như vậy còn sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Chỉ muốn biết nhập thế luân hồi về sau một đoạn thời gian rất dài, lực chiến đấu của hắn cũng không bằng hiện tại, đó là lớn nhất thời điểm nguy hiểm. Hắn nhất định phải cẩn thận, nếu như hắn chết, hoặc là nhập ma, thì sẽ không có người lại đi chú ý hắn. Hắn sẽ bị xem như một cái chết đi ký. Ngoài ra còn có một điểm, hắn muốn nhìn một chút nếu như chính mình thực sự xảy ra chuyện, hoặc là chết, Thiên Triều Đế Quốc những người kia, sẽ có hay không có ý đồ phản bội. Nội bộ phiền phức, vẫn là muốn nhanh chóng giải quyết tốt nhất, dạng này về sau hắn cho dù là rời đi huyền giới, bước ra thiên tuyển cự môn, cũng không cần lo lắng Thiên Triều Đế Quốc nội bộ sẽ xảy ra chuyện. Về phần nói Thiên Hải Bá Đồ cùng cái kia điện hạ tánh mạng, hắn khẳng định là muốn lấy, chẳng qua hắn hiện tại càng để ý là như thế nào để Nguyệt Nữ khôi phục hình người. Có thể sớm một bước luân hồi, hắn tuyệt đối không nguyện ý trì hoãn. Hiện tại Thiên Triều Đế Quốc có Tử Ma Kiếm, Cửu Thiên Mộng, Cửu Thiên Lộ tỏa chấn, liền xem như Thiên Hải Bá Đồ muốn phụ họa, điện hạ muốn cầm lại chính mình Bạch Hổ Quân Vương ngai vàng, vậy cũng phải trước đánh bại bọn họ mới được. Đoán chừng hai người kia cũng sẽ lựa chọn khổ luyện đi, nói không chừng rất nhanh lại ở Huyền Vũ Đại Lục gặp mặt. Những lời này, Lăng Tiêu không có nói ra, nhưng là Cửu Thiên Cung cường giả cùng Lãnh Mai đều không phải là đần độn, bọn họ cũng có thể nghĩ đến. Chủ nhân, ta cùng đi với ngươi Huyền Vũ Đại Lục đi. Lãnh Mai nói, không được, mục tiêu của ngươi rất rõ ràng lộ ra, một khi bị phát hiện, tiểu tử này đều muốn gặp nạn, trừ phi các ngươi hai cái cùng một chỗ bước vào luân hồi. Cửu Thiên Cung cường giả nói ra, tiền bối nói đúng, ta hiện tại cũng là một người chết, là người chết, nên biểu hiện được điệu thấp một số, đơn độc hành động thỏa đáng nhất. Lãnh Mai, ngươi trở về đi, bất quá ta còn sống tin tức, đừng nói cho bất luận kẻ nào, chuyện này người biết càng nhiều, thì vượt dễ dàng bại lộ. Sau khi trở về, mang theo Long Thần cùng đi Huyền Vũ Đại Lục, các ngươi hai cái nếu như lựa chọn luân hồi, đến đó tốt nhất, đem tốt các ngươi luân hồi hạt giống, dạng này có thể hoàn chỉnh giữ lại hiện tại trí nhớ. Lăng Tiêu cũng nói, Lãnh Mai trầm tư thật lâu, mới gật đầu nói, tốt a chủ nhân, ta nghe ngươi. Nàng không phải một cái không nói đạo lý, không hiểu chuyện nữ nhân, chỉ cần là đối với Lăng Tiêu có lợi, nàng nhất định sẽ nghe. Tiếp đó, ta còn muốn làm một việc. Lăng Tiêu lộ ra lãnh mạc ý cười nói, Huyền Vũ Thần Điện, là nên theo Bạch Hổ Vực cáo biệt, cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa, về sau thì thuộc về Cửu Thiên Cung. Lúc này Huyền Vũ Thần Điện bên trong, hỗn loạn tưng bừng. Không có luân hồi cảnh võ giả chủ trì đại cục, mỗi người đều muốn làm lĩnh tụ mới. Đều đừng ầm ĩ, vẫn là ngẫm lại giết thế nào Lăng Tiêu cái thằng kia đi, tên kia tại Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong tu luyện, tựa hồ là muốn cùng Ma Ý đối kháng, chúng ta thừa cơ hội này bắt hắn cho diệt tốt nhất. Rốt cục có một người lên tiếng, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện đây không phải người khác, chính là ngày xưa bị Lăng Tiêu cưỡng ép cái kia Huyền Phong. Huyền Phong được cứu về sau, từng có một đoạn không chịu nổi hồi ức, mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều tại làm ác mộng, mỗi một lần đều tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Mộng nội dung chỉ có một cái kia chính là bị Lăng Tiêu tra tấn. Nguyên bản Huyền Minh xuất lĩnh Huyền Vũ Thần Điện cao thủ qua đánh giết Lăng Tiêu, hắn cho là mình đại thù đến báo. Thế nhưng là tin tức truyền đến lại là Lăng Tiêu nhập ma, đem Huyền Minh bọn người toàn bộ cho giết. Cũng may hiện tại Lăng Tiêu bị ma ý ngầm chiếm, hiện tại vô cùng suy yếu, chỉ cần thừa cơ hội này xuất thủ, giết chết Lăng Tiêu, hắn đại thù một dạng có thể báo. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể trở thành mới Huyền Vũ Thần Điện lãnh tụ. Chương 2084, Luân Hồi Nhập Thế. Huyền Phong tưởng tượng lấy mình có thể trở thành Huyền Vũ Thần Điện lĩnh tụ mới. Ngay tại lúc tất cả mọi người đang thương lượng thời khắc, toàn bộ Huyền Vũ Thần Điện bỗng nhiên đung đưa. Kinh khủng thần lôi một đạo tiếp lấy một đạo đánh xuống tới. Không có luân hồi cảnh võ giả duy trì, Huyền Vũ Thần Điện trận pháp bị thần lôi dần dần đánh nát, cuối cùng, từng tòa thần điện bắt đầu sụp đổ, bắt đầu hủy diệt. Đại lượng Huyền Vũ Thần Điện võ giả bắt đầu bị giết. Mà cũng là đại lượng võ giả bị giết lúc này, Huyền Vũ Thần Điện võ giả nhóm nhìn thấy nhất tôn cao chừng hơn 10 mét ma vật xuất hiện tại Huyền Vũ Thần Điện bên ngoài. To lớn ma chảo khua tay, tùy tiện liền đem thần điện phá hủy. Lăng Tiêu, là Lăng Tiêu hắn báo thù đến. Huyền Phong hoảng sợ hô to, vô số võ giả hoảng sợ hô to. Chỉ tiếc, trốn không đường đi, cầu xin tha thứ cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, mà đầu kia rõ ràng là dự định đem chọn cái Huyền Vũ Thần Điện triệt để phá hủy, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lúc này, bốn tộc trưởng của đại gia tộc ra mặt. Bọn họ tuy nhiên không thuộc về Huyền Vũ Thần Điện, nhưng lại hướng Huyền Vũ Thần Điện xưng thần, sao có thể dễ dàng tha thứ Lăng Tiêu Dương Oai. Nhưng mà bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, liền bị một cái áo trắng trung niên phụ nữ cho tùy tiện kết. Bốn người này, tuy nhiên cũng là luân hồi cảnh cường giả, thế nhưng là thực lực so Huyền Vũ Thần Điện 13 điện bất kỳ một cái nào tôn giả đều yếu. Đối mặt luân hồi cảnh tam trọng Cửu Thiên Cung cường giả, bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Một ngày này, nhất định là Huyền Vũ Thần Điện bi kịch, nhất định là đổ máu thời gian. Huyền Vũ Thần Điện, tứ đại gia tộc, trừ những không có đó đi ra chiến đấu lão nhược bệnh tàn cùng phụ nữ nhi đồng bên ngoài, còn lại có thể chiến đấu võ giả, tất cả đều bị tàn sát. Một ngày này, cũng bị Linh Lung Cung định vị thần điện lâm nạn ngày. Linh Lung Cung ngay trước Tây Vực sở hữu thế lực mặt thề, muốn đem ma đầu Lăng Tiêu bắt lấy Lăng Trì. Nhưng mà căn cứ nghe đồn, Lăng Tiêu hoàn toàn nhập ma về sau, Dạ Ma Vương đã khống chế kỳ thân thể. Lăng Tiêu kỳ thực bất quá chỉ là một bộ xác không hồn thôi, giết hay không, cũng không đáng kể. Mà Dạ Ma Vương quá mức cường đại, Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên đều chưa hẳn có người có thể chế trụ hắn, huống chi Bạch Hổ Đại Lục. Chuyện này, cũng liền không giải quyết được gì. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó, dưới mắt, Lăng Tiêu chính lẻ loi một mình đứng tại Huyền Vũ Đại Lục thổ địa bên trên. Nơi này là Huyền Vũ Đại Lục tiếp giáp phong bạo Đại Dương Thiên Viễn địa đái, Lăng Tiêu tìm một cái vô cùng yên lặng địa phương, sau đó thiết hạ trận pháp. Đem trên người mình sở hữu vật quý trọng tồn nhập trong đó, đồng thời bắt đầu đột phá. Cái này một khi đột phá, cơ hội nhập thế luân hồi. Tuy nhiên vốn có vũ khí cùng ký ức đều sẽ mang lên, nhưng đồ vật lại đem không đi. Hắn chỉ có thể trước tiên đem đồ vật đều giấu đi. Lấy hắn trận pháp năng lực, phối hợp nguyên tôn kỹ thuật, thiết chí đi ra trận pháp, chỉ sợ cái này chỗ thật xa là tuyệt đối không có khả năng có người có thể phá giải. Nguyệt nữ tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ luân hồi đi, tuy nhiên không biết ngươi lại biến thành cái gì. Biến thành người nào, nhưng ta luân hồi về sau, nhất định sẽ mau chóng tìm được trước ngươi. Lăng Tiêu nắm lấy trong tay mặt dây chuyền, nói ra. Ta tin tưởng ngươi, Nguyệt Nữ tín nhiệm Lăng Tiêu, tựa như tín nhiệm chính nàng một dạng. Nàng sở dĩ có thể vì Lăng Tiêu bỏ qua hình người, cam nguyện bị đánh hồi vốn thể, cũng là bởi vì loại này tín nhiệm. Bắt đầu đi, Lăng Tiêu nắm thật chặt mặt dây chuyền, hắn hy vọng chính mình cùng Nguyệt Nữ có thể luân hồi đến đồng dạng địa phương, dạng này tìm kiếm cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng làm như vậy không phải có thể làm được, vậy liền không được biết. Nhưng tối thiểu nhất, hắn đến thử một chút. Huyền Vũ Đại Lục, Mỗ Tiểu Trấn bên trong, một thiếu niên một bên đập lấy hạt dưa, một bên tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem đầu đường múa thức mãi nghệ người ở nơi đó chọc cười tử. Cái này Huyền Vũ Đại Lục, quả nhiên không giống tiếng vọng a, múa thức mãi nghệ người, vậy mà đều là thiên nhân cảnh tu vi. So với ngày xưa Thiên Long Đại Lục võ giả, thực sự là lợi hại quá nhiều. Thiếu niên nhìn chỉ có 12 tuổi khoảng chừng, tướng mạo thanh tú, khuôn mặt lãnh tuấn, một bên đập lấy hạt dưa, một bên lại nhìn chằm chằm cái kia mãi nghệ tiểu nữ hài nhìn lấy. Không phải nàng, nhìn nửa ngày, hắn vậy mà học đại nhân dáng vẻ lắc đầu, thở dài. Tựa hồ rất thất vọng dáng vẻ, thiếu niên này không phải người khác, chính là nhập thế luân hồi về sau Lăng Tiêu. Hắn bây giờ tướng mạo, bị hắn lấy âm dương ma vương năng lực đi qua điều chỉnh, người khác không có khả năng nhận ra hắn. Hắn hiện tại vừa mới nhập thế luân hồi 12 tháng, nhưng lại đã trưởng thành 12 tuổi thiếu niên. Đây chính là nhập thế luân hồi chỗ tốt, mà lại hắn nhập thế luân hồi nhà này người, cũng họ Lăng, đồng thời tên của hắn, vẫn là Lăng Tiêu. Đây cũng không phải là trùng hợp, mà chính là nhất định. Chỉ cần là nhập thế luân hồi người, bình thường đều sẽ một lần nữa sinh ra ở đồng dạng họ tên trong gia đình. Mà lại kỳ phụ mẫu biết tự nhiên mà vậy cho hài tử lên như trước kia đồng dạng tên. Đây hết thảy đều là pháp tắc tác dụng, cho dù đứa nhỏ này rõ ràng một tháng liền có thể dài đến người khác một năm lớn, mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì tại Huyền Vũ Đại Lục, tình huống như vậy rất phổ biến, thậm chí đã bị cho rằng là một loại thái độ bình thường. Hắn vừa mới sở dĩ nhìn chằm chằm nữ hài kia nhìn, là đem cô bé kia xem như nguyệt nữ chuyển thế. Chỉ tiếc không phải, hắn từ 6 tháng thời điểm liền bắt đầu tìm nguyệt nữ, cho tới bây giờ 12 tháng, dài đến 12 tuổi lớn nhỏ, vẫn là không có tìm được. Nói thật, cái này khiến hắn rất là sốt ruột, ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái gã sai vặt lỗ mãng mà xông lại, trực tiếp cùng hắn đụng vào nhau. Tiểu Ngũ, chuyện gì a như thế hoảng hoảng trương trương? Lăng Tiêu từ dưới đất bò dậy, nhíu nhíu mày, nhìn lấy gã sai vặt này hỏi. Cái này 12 tháng, vì không khiến người ta cảm thấy hắn có cái gì chỗ đặc thù, hắn vẫn luôn là âm thầm tu luyện, cũng không có thi triển qua thực lực của mình, đem chính mình giả bộ phảng phất một người bình thường một dạng. Chờ lăn lộn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể rời đi nơi này, qua tìm Nguyệt Nữ. Không tốt thiếu gia, xảy ra chuyện, ra đại sự, lão gia hắn bị người cho đánh chết. Tiểu Ngũ là Lăng Tiêu cái này nhà mới người hầu, cái này 12 tháng thời gian bên trong, cái này Tiểu Ngũ một mực hầu hạ Lăng Tiêu. Nhất là tại Lăng Tiêu còn có không cách nào tự quyết bước đi thời điểm, đều là hắn ôm. Nguyên cớ hai cá nhân cảm tình rất tốt, nghe được phụ thân của mình chết, Lăng Tiêu bỗng nhiên đưa trong tay đầu hạt dưa nhi toàn rơi trên mặt đất. Nói thật, hắn vẫn luôn không có đem cái này nhập thế phụ thân của luân hồi xem như phụ thân. Đơn giản là giữ lại trí nhớ trước kia, từ cảm giác nhận người khác làm phụ thân có chút khó chịu. Thật là nghe tới phụ thân bị người đánh chết trong nháy mắt đó, hắn phảng phất lập tức thì mộng. Trong đầu thật sự là bị thứ gì nắm chặt đồng dạng nhói nhói. Phụ thân hắn xem như một cái không có bản lãnh gì tử quỷ, nhưng đó là từ mẫu thân hắn sau khi chết mới biến thành như vậy, nguyên cớ hắn có thể hiểu được. Bất luận kẻ nào tại gặp trên mặt cảm tình kích thích về sau, bình thường cũng biết này dạng. Chỉ bất quá có ít người có thể một lần nữa đứng lên, mà có ít người làm theo trực tiếp đổi phế cả một đời. Phụ thân là tử quỷ không giả, nhưng lại chưa bao giờ tại say rượu về sau đánh qua hắn, mà lại đối với hắn rất là không sai. Đi, trở về, Lăng Tiêu cảm thấy cái này nhập thế luân hồi về sau việc nhà theo chính mình không hề có một chút quan hệ. Nhưng giờ khắc này, trong lòng của hắn lại bốc cháy lên mấy phần lửa giận. Chương 2085, cuồng thống khoái. Lăng Tiêu nhập thế luân hồi cái trấn nhỏ này tên là Quy Tiên Trấn, truyền ngôn năm đó có tiên nhân ở đây Quy Tiên mà gọi tên. Quy Tiên Trấn có hai cái bản địa đại gia tộc, một cái là Trần gia, một cái khác cũng là Lăng gia. Lăng gia nói trắng ra, cũng là Quy Tiên Trấn thổ hoàng đế, so ngày xưa Thiên Phong Thành Lăng gia lợi hại hơn. Cái kia Trần gia cũng không bằng nó, nhập thế luân hồi đến dạng này gia tộc, đổi người bình thường, sợ là cũng phải may mắn. Dù sao cũng tốt hơn xuất sinh tại người bình thường nhà. Nhưng Lăng Tiêu đối với cái này lại xem thường, bởi vì phụ thân của hắn chỉ là Lăng gia con nuôi mà thôi. Nói thật dễ nghe điểm, đó là con nuôi, nói khó nghe điểm, cái kia kỳ thực cũng là cao hơn nô tài một chút như vậy địa vị mà thôi. lại thêm phụ thân công pháp tư chất tương đương ngu dốt, tu luyện đến nay cũng bất quá võ mạch cảnh đỉnh phong mà thôi. Cái này tại Huyền Vũ Đại Lục quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Tuy nhiên Huyền Vũ Đại Lục võ giả cũng phải từ võ mạch cảnh bắt đầu tu luyện, nhưng mặc kệ là tư nguyên vẫn là thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, đều bị võ giả nơi này có thể trong thời gian rất ngắn tu luyện tới siêu phàm cảnh, thiên nhân cảnh, thậm chí động thiên cảnh, âm dương cảnh đều rất dễ dàng đề bạt. Có thể hết lần này tới lần khác thì có như thế một số tư chất ngu dốt ra hỏa, vậy mà tu luyện mấy chục năm, thế mà còn là võ mạch cảnh tu vi, cái này tại phần lớn người trong mắt, quả thực như là giống như phế vật. Lăng Tiêu đã từng cũng bị xem như phế vật, bởi vậy hắn hiểu được phế vật địa vị bình thường đều sẽ không quá cao. Nhưng dù cho như thế hắn cũng không nghĩ tới, phụ thân của mình sẽ bị trực tiếp xung quân đến khoảng cách Lăng gia tổ trạch hơn 10 dặm bên ngoài khoáng sơn bên trong làm khuân vác. Đoạn thời gian kia, mẫu thân mang thai hắn cái này nhập thế luân hồi người, bên người lại không người chiếu cố. Phụ thân thực sự lo lắng, liền trở lại nhìn một chút, kết quả được trong gia tộc đại nhân vật phát hiện. Bọn họ vậy mà ngay trước mặt phụ thân, tươi sống đem mẫu thân cho đánh chết. Hắn xuất sinh, đều là cực kỳ tính N, trực tiếp cũng là di phúc tử. Cũng chính vì vậy, phụ thân hắn từ đó ngơ ngơ ngác ngác, giả ngây giả dại, cả ngày say rượu sống qua ngày. Dạng này người điên, cuối cùng không có người lại tiễn hắn qua khoáng sơn, mà Lăng Tiêu cũng bởi vậy bị chiếu cố rất tốt. Người bên ngoài cho là hắn phụ thân là thằng điên, chỉ có hắn biết, phụ thân không ngốc. Giả ngây giả dại, thậm chí say rượu, chính là vì chiếu cố hắn đứa con trai này. Nguyên cớ hắn mới không có trách tội qua con sâu rượu này, cũng nghĩ qua về sau đem con sâu rượu này đưa đến thiên triều đế quốc qua, để hắn hưởng hưởng thanh phúc. Có thể rượu kia quỷ, hôm nay làm sao lại chết đâu, vẫn là bị người đánh chết. Lăng Tiêu càng là hồi ức những thứ này, thì càng tức giận. Hắn nguyên bản chỉ tính toán bình tĩnh vượt qua cái này thời kỳ quá độ, sau đó đem phụ thân rời đi nơi này. Thật không nghĩ đến, bình tĩnh thời gian vẫn là bị đánh vỡ. Hắn đầu tiên là chết mẫu thân, hiện tại lại chết phụ thân, mặc dù chỉ là nhập thế luân hồi phụ mẫu, mà dù sao cũng là có liên hệ máu mủ. Thù này nếu như không báo, hắn Lăng Tiêu chẳng phải là uổng làm người tử. Lăng ra ngoài cửa lớn thủ vệ lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu. Đem hắn theo tiểu ngũ ngăn ở ngoài cửa, nhanh như vậy liền đem quy củ quên sao, đưa tiền đây. Thủ vệ ngăn lại Lăng Tiêu, đó là bởi vì mỗi một lần Lăng Tiêu tiến vào Lăng gia đều muốn cho bọn hắn tiền bâu ơ, bọn họ mới có thể mở cửa hoặc là cho đi. Bằng không mà nói, bọn họ căn bản không đem cái thiếu gia này để vào mắt. Cút, lão tử hôm nay tâm tình không tốt, Lăng Tiêu tâm tình hoàn toàn chính xác không tốt, vô cùng không tốt. Nguyệt nữ không có tìm được, phụ mẫu cũng đều chết, tâm tình của hắn làm sao lại tốt. Ua, dài tính khí a, thằng nhãi con, thật đem ngươi chính mình làm thiếu ra đâu. Bên trong một cái thủ vệ trực tiếp bắt lấy Lăng Tiêu vạt áo, đem Lăng Tiêu bắt, quát trước kia cha ngươi khi còn tại thế, chúng ta cũng không có đem ngươi ra hỏa này làm cái gì thiếu ra. Bây giờ cha ngươi chết, ngươi lại còn dám như thế cản rỡ, muốn chết a? Ta là muốn chết, các ngươi dám động thủ sao? Lăng Tiêu lãnh mạc ánh mắt bên trong, lộ ra một vòng sát ý. Cỗ này sát ý cực giống nhập thế luân hồi trước đó Lăng Tiêu, chỉ bất quá không có mạnh như vậy mà thôi. Hừ, coi như không dám giết ngươi, đánh ngươi một chầu đoán chừng cũng không ai biết ngăn đón. Thủ vệ trung quy là không dám ra tay độc ác giết Lăng Tiêu, dù sao Lăng Tiêu trên danh nghĩa vẫn là Lăng gia thiếu gia, mà bọn họ chỉ là nô tài. Nói chuyện, bên trong một cái thủ vệ trực tiếp giơ chân lên thì hướng phía Lăng Tiêu trên thân đá tới. Xoạt xoạt, ai u, thế nhưng là lần này, Lăng Tiêu không có ý định giấu giếm nữa. Giấu giếm thực lực quá mức thống khổ, 12 tháng, giấu giếm thực lực để chỗ hắn chỗ bị người khác khinh khỉnh, hôm nay liền cha mình chết cũng không thể đi xem. Hắn còn nhẫn cái rắm, thân thể của hắn, thế nhưng là huyền giới thân thể, tuy nhiên người tại Huyền Vũ Đại Lục, không giống thiên triều đế quốc mạnh mẽ như vậy. Nhưng trước mắt này thủ vệ cũng bất quá chỉ là siêu phàm cảnh nhất trọng tu vi mà thôi, hắn lại đã tại thời gian 12 tháng bên trong khôi phục lại thiên nhân cảnh tu vi. Đối với nhất chuyển võ giả mà nói, thiên nhân cảnh chỉ có cấp thấp, trung giai, cao giai, đỉnh phong bốn cái giai đoạn. Không lại dùng kinh lịch rườm ra tu luyện tầng thứ, cấp thấp thì tương đương với phổ thông võ giả tam trọng đỉnh phong tu vi, trung giai cũng là lục trọng đỉnh phong tu vi, cao giai thì là 9 tầng đỉnh phong tu vi, đỉnh phong cái kia chính là nửa bước động thiên cảnh tu vi. Trước đó võ mạch cảnh, siêu phàm cảnh cũng là như thế, nhất chuyển võ giả theo phổ thông võ giả đây chính là khác biệt rất lớn. Mỗi một lần đột phá, cái kia đều so phổ thông võ giả thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn đường đường thiên nhân cảnh võ giả, mặc dù chỉ là cấp thấp, thế nhưng là chỉ là siêu phàm cảnh võ giả một chân đạp đến, xương kia không ngừng mới kỳ quái đây. Thằng nhãi con, ngươi làm gì? Một cái khác thủ vệ gấp, trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông liền đâm. Lăng Tiêu trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, tránh qua đối thủ kiếm, sau đó từ nó trong cổ họng đâm vào qua, thủ vệ kia tại chỗ chết thảm. Lạnh lùng nhìn một cái khác đã cơ hồ dọa sợ thủ vệ, Lăng Tiêu câu nói vừa dứt nói, bình thường là không nguyện ý cùng các ngươi so đo, các ngươi thật sự cho rằng ta Lăng Tiêu dễ khi dễ sao? Hắn bị giết, là bởi vì hắn động kiếm, ngươi vận khí tốt, chỉ là dùng chân đá ta, nguyên cớ đoạn một cái chân. Tiểu Ngũ, mình sao đi? Nói dứt lời, Lăng Tiêu không tiếp tục để ý thủ vệ kia, đối với nhìn trợn mắt hốc mồm Tiểu Ngũ hô một tiếng, bước vào đến Lăng gia đại trạch viện giữa. Lăng gia đại viện, so ngày xưa Thiên Phong thành Lăng gia còn muốn lớn, bên trong trang trí còn muốn càng thêm tinh xảo. Nơi này dù sao cũng là Huyền Vũ đại lục, tựa hồ tất cả mọi thứ tại cấp bậc thượng, đều muốn so ngày đó Long đại lục cao hơn một chút. Vừa bước vào môn, còn có đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên sau lưng đuổi theo mười mấy người. Một người trong đó ăn mặc hoa lệ, là Lăng gia con trai của con trai trưởng, cũng chính là hắn anh họ. Người này tên là Lăng Bách Nghiệp, 18 tuổi. Lăng Bách Nghiệp bên cạnh đứng đấy người kia, xấu xí, một mặt gian tướng, là Lăng Bách Nghiệp mẫu thân nhà thân thích. Tên là Hoàng Vũ, 17 tuổi, so Lăng Bách Nghiệp nhỏ hơn một tuổi, nhưng trên thực lực lại chênh lệch rất lớn. Những người còn lại, đều là Lăng Bách Nghiệp chó săn. Cái này Lăng Bách Nghiệp ỷ vào chính mình thân phận của trường tôn, thế nhưng là không ít trong nhà sĩ diện, đối với Lăng Tiêu dạng này người, tự nhiên là muốn khi dễ mấy lần, lấy biểu hiện chính mình cao quý. Trước kia Lăng Tiêu không hứng thú cùng hắn đấu, bởi vì cảm thấy quá nhàm chán. Dù sao nơi này chỉ là tạm lưu chi địa, đợi tu vi khôi phục về sau, Lăng Tiêu còn có càng chuyện đại sự muốn làm. Chương 2086, giáo huấn không hiểu chuyện thiên tài. Lăng Tiêu vốn định lặng yên vượt qua đoạn này nhập thế luân hồi thời gian, đợi tu vi của mình khôi phục về sau, thì rời đi nơi này. Không đắc tội bất luận kẻ nào, cũng không ra cái gì danh tiếng. Có thể hôm nay cái chết của phụ thân tin tức truyền đến, hắn lại không nghĩ nhẫn. Hắn Lăng Tiêu trước kia liền không có nhẫn qua, cũng là một đường chém chém giết giết tới, loại này rùa giống như cháu trai thời gian, hắn qua đầy đủ. Hắn nhưng là đường đường Trung Quốc thiên đế bệ hạ, bây giờ lại muốn bị cái này nho nhỏ quy tiên trấn phế vật khi dễ, làm sao nhịn. Nói Lăng Bách Nghiệp là phế vật, một điểm không sai, gia hỏa này 18 tuổi, Huyền Vũ đại lục đại thành thị tuổi trẻ võ giả tại cái tuổi này thời điểm, phần lớn đều đã bước vào âm dương cảnh tu vi. Có thể cái này trong tiểu trấn võ giả, cũng là kém cỏi, vậy mà mới chỉ là thiên nhân cảnh tu vi mà thôi. Tu luyện 18 năm, còn không bằng hắn tu luyện 12 tháng. Về phần cái kia Hoàng Vũ thì càng không cần nhắc tới, đại một phế vật. Có lẽ là nhãn giới cao đi, dù sao Lăng Tiêu thế nhưng là tham gia qua Bạch Hổ Phong Vân hội người, nơi đó gặp phải rất nhiều người, liền xem như địch nhân, nhưng cái nào thiên phú không thể so với hai cái này phế vật cường. Nhưng chính là như thế, hai cái này phế vật, nhất là Lăng Bách Nghiệp thế mà còn bị ca tụng là quy tiên trấn thiên tài. Lăng Tiêu quả thực đều muốn cười, nguyên lai tại cái này trong tiểu trấn, thiên tài lại là như thế không đáng tiền a. Lăng Bách Nghiệp người ngăn lại Lăng Tiêu, sau đó hắn hàng mọi người mà ra, hài hước nhìn lấy Lăng Tiêu nói, tiểu tử, người rượu kia quỷ cha chết, người cũng theo điên. Ngay cả chúng ta Lăng gia thủ vệ ngươi cũng dám giết. Tại Lăng Tiêu trong mắt, cái này Lăng Bách Nghiệp là phế vật, chẳng qua tại quy tiên trấn, Lăng Bách Nghiệp cũng là xem như một cái trong mắt người khác thiên tài. Bởi vậy này người kiêu căng một số, cũng là bình thường. Chỉ là hắn không nên tại phụ thân của Lăng Tiêu sau khi chết còn có như thế châm chọc nói móc. Chó giữ nhà muốn sát chủ tử, chẳng lẽ ta còn không thể giết con chó này? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Lăng Bách Nghiệp, trong lòng đã động sát cơ. Tuy nhiên hắn hiện tại tu vi còn không có khôi phục, thế nhưng là nhất chuyển thiên nhân cảnh tu vi võ giả so với phổ thông thiên nhân cảnh tu vi võ giả cường đại quá nhiều. Lăng Bách Nghiệp trong mắt hắn, căn bản chính là côn trùng một dạng đồ vật, tùy ý một chân liền có thể giết chết. Hắn không có lập tức động thủ, chỉ là bởi vì đối phương cũng không có động thủ mà thôi. Liền xem như chó, đó cũng là chúng ta Lăng gia, người chẳng qua một cái con trai của con nuôi, có tư cách gì giết hắn. Lăng Bách Nghiệp từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lăng Tiêu, quả thực là di giận sai sử, phảng phất mình đã trở thành Lăng gia tộc trưởng giống như. Ta chính là giết, ngươi lại muốn như nào? Chẳng lẽ lại giết ngươi cẩu nhi tử, ngươi muốn báo thù? Đổi bình thường, Lăng Tiêu thực sự lười nhác theo phế vật này so đo, thế nhưng là hôm nay, hắn tâm tình không tốt. Vô cùng không tốt, làm càn, đánh cho ta, đại khái là ngày bình thường kiêu căng quen đi, nghe được Lăng Tiêu thái độ không tốt, Lăng Bách Nghiệp trực tiếp thì phất phất tay, hắn những chó săn đó lập tức vây quanh, sau đó nhao nhao xuất thủ, muốn đem Lăng Tiêu hung hăng đánh một trận tơi bời. Hung hăng đánh, đánh chết cũng không cần gấp, cùng hắn rượu kia quỷ cha một dạng, chết cũng sẽ không có người để ý. Lăng Bách Nghiệp la lớn, nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi nhướng mày, dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, một cỗ lực lượng hùng hồn rót vào trong lòng đất, sau đó lại trùng kích ra, đem cái kia 10 cái chó săn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn xông về phía trước, một phát bắt được Lăng Bách Nghiệp vạt áo. Tuy nhiên hắn chỉ có 12 tháng, nhưng là tương đương với 12 tuổi, mà lại vóc dáng so với bình thường hài tử cao hơn một số. Nắm lấy Lăng Bách Nghiệp vạt áo, cũng không phải làm không được. Chỉ là không có trước kia như thế thuận tay a. Cha ta là người đánh chết, Lăng Tiêu trong con ngươi lộ ra lãnh mạc sát ý, mặc dù là giấu giếm thân phận, hắn tận khả năng không đi vận dụng trước kia vũ kỹ chiêu thức, thế nhưng là Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực lại là hoàn toàn không có vấn đề. Cái này bản thân liền là thân thể lực lượng một bộ phận, người khác cũng nhìn cũng không được gì. Ngươi muốn làm gì? Lăng Bách Nghiệp giật mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này ngày bình thường không có tiếng tăm gì tiểu tử, vậy mà như thế cường hãn. Trả lời vấn đề của ta, không phải vậy ta liền ngươi một khối giết. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, bên cạnh Hoàng Vũ thấy cảnh này, cũng là trực tiếp dọa sợ, ngơ ngác nhìn cái này ngày bình thường ngay cả lời cũng không nhiều tiểu tử, không hiểu thực lực của người này làm sao sẽ mạnh như vậy. Liền xem như nhập thế luân hồi võ giả, cũng không nên đề bạt nhanh như vậy đi, lúc này mới 12 tháng A. Không phải ta, thật không phải ta giết, Lăng Bách Nghiệp dọa đến vội vàng lắc đầu nói, ngươi cũng biết tính cách của ta, ngày bình thường giáo huấn một chút người. Khi dễ người cũng chính là, nhưng thật không dám giết người a. Hừ, tốt nhất đừng để ta tra được ta cái chết của phụ thân cùng ngươi có quan hệ, bằng không mà nói, cả nhà các ngươi đều phải chết. Lăng Tiêu cũng không phải là nói chuyện giật gân, hắn liền Huyền Vũ Thần Điện đều có thể diệt, diệt một cái Lăng gia, thực sự không quan tâm. Tuy nói hắn cũng không có bị ma ý ngầm chiếm, thế nhưng là suy nghĩ của hắn phương thức, vẫn là nhận ma ý ảnh hưởng, đối với những thứ này sát phạt quyết đoán sự tình, hắn không có chút nào biết do dự. Ném Lăng Bách Nghiệp, Lăng Tiêu mang theo lại một lần không khỏi kinh ngạc Tiểu Ngũ hướng phía trước đi đến. Chung quanh nha hoàn bọn người hầu đều là lăng lăng nhìn lấy hắn. Dĩ vãng mềm yếu có thể bắt nạt, thậm chí ngay cả lời nói cũng không nhiều nói Lăng Tiêu thiếu gia, hôm nay làm sao thay đổi lợi hại như vậy. Chẳng qua hắn đắc tội Bách Nghiệp thiếu gia, sợ là sẽ phải rước lấy phiền phức. Bách Nghiệp thiếu gia ca ca Lăng Vạn Tuế đây chính là Huyền Xà Ma Tông đệ tử, mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng tu vi mạnh hơn Lăng Bách Nghiệp quá nhiều. Lăng Tiêu mới lớn như vậy, chỉ sợ không phải đối thủ a. Nha hoàn bọn người hầu cũng không phải đều là ỷ thế hiếp người, cũng có một chút kỳ thực một mực so sánh đồng tình Lăng Tiêu tao ngộ. Chỉ là cho người khác làm nô tài, bọn họ cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể ở trong đầu oán thầm vài câu a. Phụ thân của Lăng Tiêu, tên vô cùng phổ thông, gọi Lăng Sắt, danh tự vẫn là Lăng gia lão gia tử cho lấy. Được ban cho họ Lăng, vốn là một kiện vinh quang sự tình, nhưng lại bởi vì tư chất thực sự quá kém. Luân lạc tới bây giờ vậy mà tại trong nhà bị người đánh chết tươi kết quả. Thật đáng buồn a. Lăng Tiêu chính đi lên phía trước lấy, đột nhiên nhìn thấy mấy người giơ lên một cái chiếu, chiếu bên trong vòng quanh, chính là phụ thân của hắn Lăng Sắt. Lăng Sắt trên thân, có một cỗ rất làm tử khí, nhưng Lăng Tiêu vẫn là từ nơi này tử khí bên trong, ngửi được một tia nhi nữ nhân trên người mới có hương khí. Phụ thân của mình Lăng Sắt từ khi hắn xuất sinh về sau, liền không có chạm qua nữ nhân, mùi thơm này từ đâu mà đến. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, ngăn lại mấy người kia nói, đem người buông ra. Lăng Tiêu thiếu gia, đại gia đã phân phó, để cho chúng ta mau đem thi thể này xử lý, hiện tại trời nóng, sợ sinh ra ôn dịch. Dẫn đầu gia đinh lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói ra. Tuy nhiên trong miệng còn có xưng hô thiếu gia, nhưng trên mặt lại không có chút nào vẻ kính sợ. Đại khái tại những người này xem ra, Lăng Tiêu là không cần kính úy. Ta để cho các ngươi đem người buông xuống, không nghe thấy, còn không chịu nghe. Lăng Tiêu lửa giận trong lòng, quả thực đã không thể ngăn chặn. Cái gì gọi là sợ ôn dịch nguyên cớ cái kia chiếu đem thi thể một quyển coi như xử lý. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chương 2087, suốt đời cung. Theo Lăng Tiêu, phụ thân của mình Lăng Sắt coi như lại kém, cái kia dù sao cũng là Lăng lão gia tử con nuôi. Trực tiếp chiếu đề thi liền muốn ném, làm như vậy, không chỉ có quá phận, mà lại liền vị lão gia kia mặt đều cho hút đi. Lăng gia lão đại, cuối cùng là muốn làm gì? Đi, nhóm người kia căn bản không có đem Lăng Tiêu cảnh cáo để ở trong lòng, gặp nói không thông, dứt khoát liền muốn rời khỏi. Lăng Tiêu cũng không có ý định nói nhảm, trực tiếp động thủ. Bốn cái giơ lên chiếu gia đinh bị hắn nhất quyền một cái quật ngã. Sau đó hắn nâng lên chiếu, hướng đi Quy Tiên trấn duy nhất quan tài cửa hàng, mua một ngụm tốt nhất quan tài. Đã không thể bảo trụ người phụ thân này, vậy liền để hắn thể diện mặt lòng đất táng đi. Cũng may cái này thời gian mấy tháng bên trong, chính hắn luyện chế đơn giản một chút đan dược đem bán lấy tiền, một cái quan tài không thành vấn đề. Mua quan tài về sau, Lăng Tiêu lại làm một chiếc xe ngựa, sau đó chính mình lái xe hướng Lăng Gia bãi tha ma chạy tới. Lăng Gia mộ địa, đó là chỉ có Lăng Gia người mới có tư cách táng ở bên trong, cái gọi là nhận tổ quy tông nha. Hắn người phụ thân này, lúc còn sống liền nói hy vọng nhất cũng là đạt được Lăng Gia tán thành, tử năng đầy đủ nhập Lăng Gia từ đường. Tuy nhiên ước mơ như vậy thực sự có chút buồn cười, cũng có chút ngốc. Nhưng người chết không thể sống lại, Lăng Tiêu vẫn là có ý định thay hắn hoàn thành nguyện vọng này. Lăng Gia mộ địa, lâu dài đều có người trấn giữ, nơi này phong cảnh tú lệ, phong thủy vô cùng tốt. Mà lại kinh thường có người dọn dẹp, nguyên cớ nhìn không chỉ có sạch sẽ, mà lại đoán chừng hạ táng người cũng dễ chịu. Lăng Tiêu cũng không để ý cái kia trông coi người, trực tiếp đem xe ngựa hướng bên trong đuổi. Trông coi người muốn ngăn cản, bị hắn trực tiếp dùng roi ngựa quất bay. Lão cha lúc còn sống không thể hưởng thụ Lăng Gia tài phú, chẳng lẽ chết cũng nhập không Lăng Gia mộ địa sao? Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lạnh lùng nhìn những thủ vệ kia nhất nhãn, hắn đến lăng viên bên trong, tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, sau đó bắt đầu đào mộ. Về phần mộ bia, hắn dự định chính mình đến điêu khắc, dù sao núi này trên khắp nơi đều là cự thạch, lấy thực lực của hắn, điêu khắc một khối mộ bia không nói chơi. Mộ phần hố đào xong thời điểm, Lăng Tiêu đem quan tài buông xuống qua, chợt ở giữa cảm giác được con mắt có chút ướt át. Hắn đáng lẽ cho là mình sẽ không quá thương tâm, dù sao luân hồi cảnh võ giả muốn nhập thế luân hồi 10 lần, có thể nói giai đoạn này gặp phải phụ mẫu cũng phải có 10 cái. Nguyên cớ đại đa số cảm tình cũng không sâu, Lăng Tiêu cho là mình cũng là như thế, chỉ coi người đàn ông này là thành ân nhân của mình mà thôi. Thế nhưng là hắn sai, liền xem như luân hồi nhập thế, có thể phụ thân cũng là phụ thân, trong thân thể hắn, y nguyên nhiều nam nhân này máu. Tuy nhiên điểm này máu chỉ là không có ý nghĩa mà thôi, nhưng cũng không cách nào cải biến cốt nhục tình thâm hiện thực. Hắn ghé vào trên quan tài, yên tĩnh mà khóc một hồi. Trong lòng thất vọng mất mát, phảng phất mất đi vật rất trọng yếu giống như. Trong đầu luôn cảm giác giống như có một miếng thịt bị trực tiếp khoét đi, loại kia đau nhức, để hắn khó mà chịu đựng. Cha, ta trước kia một mực không nguyện ý bảo ngươi, là bởi vì ta cảm thấy mình là nhập thế luân hồi võ giả, ta tự cho mình quá cao. Hiện tại ta biết mình sai, vô luận ta trước kia là cái gì, ngươi cũng là cha của ta. Ngươi giả dạng làm tử quỷ, cố gắng như vậy mà che chở ta, có thể ngươi chết, ta lại cái gì cũng không thể làm đến. Ta thật là một cái hỗn đản, Lăng Tiêu nói chuyện, trực tiếp quất chính mình một bàn tay, hồi tưởng cái này 12 tháng sự tình, hắn vậy mà thực sự không có hô qua một tiếng nam nhân này phụ thân hoặc là cha. Nam nhân này trong đầu nên đến cỡ nào bi thương a? Người khác xem thường hắn cũng liền thôi, liền con của mình đều xem thường hắn có thể thống khoái sao? Chỉ tiếc, hối hận đã vô dụng, Lăng Tiêu hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là đem phụ thân thật tốt an táng, sau đó đem hắn bài vị đưa vào Lăng Gia trong đường. Bành bành, bành bành bành, đột nhiên, một trận thanh âm quái dị vang lên, phảng phất là cái gì tại đánh quan tài. Lăng Tiêu hoang mang mà dừng lại thút thít, sau đó nhìn về phía quan tài. Thái cực nhãn, mở ra thái cực nhãn, Lăng Tiêu xuyên thấu qua cái kia vách quan tài nhìn thấy trong quan tài Lăng Sắt thế mà mở to mắt. Người còn sống, Lăng Tiêu vội vàng một trưởng vỗ mở quan tài tài tấm, liền thấy trong quan tài Lăng Sắt đột nhiên ngồi xuống. Ai nha má ơi, nín chết ta nói nhi tử a. Cha người ta cũng chỉ có võ mạch cảnh tu vi, cái này nếu là thời gian dài kín gió, thực biết nín chết đó a. Lăng Sắt thở hồng hộc nói ra, Lăng Tiêu trên mặt biểu lộ, đột nhiên thay đổi cực kỳ kinh hỉ, cha, ngươi không chết. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Lăng Sắt sững sờ một chút, chính mình cái này bảo bối nhi tử nhưng từ chưa gọi như vậy qua chính mình a. Cha, trước kia là ta không đúng, ngài sống tới liền tốt, ta là nhập thế luân hồi võ giả, về sau bất kể là ai, nếu như dám khi dễ phụ thân ngài. Ta thì giết hắn. Lăng Tiêu vô cùng nghiêm túc nói ra, chẳng qua trên mặt nét mặt hưng phấn, lại từ đầu đến cuối không có thu lại. Phụ thân sống tới, chuyện này với hắn mà nói, thực sự là một cái cực lớn kinh hỉ. Ai, ngươi có thể cho ta một tiếng cha, ta chết cũng không tiếc. Lăng Sắt lại bất đắc dĩ thở dài nói, nhập thế luân hồi võ giả tuy nhiên cường, nhưng ngươi đừng quên nơi này là Huyền Vũ Đại Lục. Tại Huyền Vũ Đại Lục, luân hồi cảnh võ giả cũng không hiếm thấy, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài. Kỳ thực đều là nhất chuyển, thậm chí nhị chuyển, tam chuyển võ giả a. Mặc kệ ngươi trước kia như thế nào, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể tiếp tục điệu thấp một điểm. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến gật đầu, tuy nhiên hắn cũng thừa nhận Lăng Sắt mà nói không sai, nhưng hắn Lăng Tiêu thực chất bên trong cũng không phải là nhận sợ người a. Cái này 12 tháng, hắn đều nhanh nhín chết, lại để cho hắn nhịn xuống qua, còn không bằng giết hắn tính toán. Tính toán, con đường của ngươi chính ngươi đi, là cha cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Ta đây chỉ là hồi quang phản chiếu thôi, kìm nén một hơi, liền đợi đến cho ngươi nói mấy câu. Lăng Sắt thở dài nói, tựa hồ có chút bi thương, nhi tử vừa mới nguyện ý gọi hắn cha, hắn liền muốn như thế rời đi, thực sự là quá bất đắc dĩ. Cha, ngươi đến cùng làm sao? Lăng Tiêu hỏi, ta trước kia cũng là cái dược sư, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Ai, kỳ thực cha ngươi ta tại võ mạch cảnh đỉnh phong thời điểm, liền bị người hạ kịch độc, nguyên cớ tu vi mới vào lúc đó đình trệ, bằng không, cha ngươi ta hiện tại sợ cũng là luân hồi cảnh võ giả. Ngươi cho rằng gia gia ngươi vì sao lại thu cha ngươi ta vì con nuôi? Cũng là bởi vì ta ngay lúc đó tư chất thực sự rất tốt a. Lăng Sắt thở dài nói, nghe nói như thế, Lăng Tiêu một phát bắt được Lăng Sắt tay, sau đó dựng vào mạch đập. Sau một lát, hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cha, đây chính là hóa công tán độc a, tuy nhiên độc không chết người, lại có thể khiến người ta tu vi vĩnh viễn không cách nào tiến thêm. Chỉ là cái này hóa công tán chính là huyền phẩm đỉnh cấp đan dược, luyện chế cực kỳ khó khăn, ngài năm đó chẳng qua võ mạch cảnh võ giả mà thôi, vì sao lại có người đối ngươi như vậy? Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên thế lực lớn nhất là cái gì cái? Lăng Sắt không có trả lời Lăng Tiêu vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại. Đương nhiên là Trung Vực Suốt Đời Cung. Lăng Tiêu hồi đáp, Suốt Đời Cung, ở vào Huyền Vũ trong Đại Lục Vực, tuyệt đối là Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên khổng lồ nhất, cũng mạnh nhất thế lực. Chỉ là nó quản hạt phía dưới đế quốc, thì có 8 cái, ngoài ra còn có mấy trăm cái vương quốc cùng công quốc, cùng đại lượng tông môn. Chương 2088, trong nghĩa trang nguy hiểm nhất một tòa mộ. Đúng, ngươi sợ là không biết đi, cha người ta chính là Suốt Đời Cung thiếu cung chủ chi ý, bởi vì vô ý cung chủ chi vị, rời khỏi cạnh tranh, có thể vẫn là có người không chịu buông tha cha người ta, đối với ta dùng hóa công tán, còn muốn đem ta giết. Ta bị mẹ ngươi cứu, về sau lại bị Lăng gia lão gia tử nhìn chúng, trở thành lão nhân gia ông ta con nuôi, chỉ tiếc khi đó, hắn còn không biết thân phận của đạo ta, càng không biết ta bị người dùng hóa công tán. Lăng Sắt cười khổ nói cho ngươi những thứ này, cũng không phải là muốn cho ngươi báo thù, chỉ là để ngươi minh bạch hóa công tán lai lịch, còn có, về sau cẩn thận Suốt Đời Cung người. Lăng Tiêu nghe những lời này, thực sự có chút trợn mắt hốc mồm. Cho tới nay, hắn cho rằng cũng là cái tiểu quỷ gia hỏa, lại là Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên thế lực lớn nhất thiếu cung chủ. Cha trước kia cũng có qua quát tháo phong vân thời khắc huy hoàng, đã từng cũng là bá đạo khinh cuồng, nhưng cuối cùng vẫn là bị người ám toán. Hy vọng ngươi không muốn đi cha đường xưa. Lăng Sắt bất đắc dĩ nói, ta nhanh không được, sau cùng, nói cho ngươi một kiện chuyện trọng yếu nhất, ta đem một kiện đồ vật đặt ở Lăng gia vũ điện bên trong, ngươi phải nghĩ biện pháp cầm lại vật kia. Đó là một bộ Suốt Đời Cung trấn phái bí pháp Vĩnh Sinh Ấn. Coi như ngươi trước kia tu luyện qua công pháp khác cũng không cần gấp, ta đoán chừng ngươi phải ẩn giấu thân phận, cái kia Vĩnh Sinh Ấn có thể cho ngươi hoàn toàn ẩn tàng trước kia thân phận, thẳng đến ngươi khôi phục tu vi về sau, y nguyên có thể dùng đến. Cha, Lăng Tiêu trong lòng cảm khái. So với Vĩnh Sinh Ấn, hắn càng để ý là người phụ thân này tánh mạng. Chỉ tiếc hắn đã vừa mới đã kiểm tra, phụ thân thể nội ngũ tạng lục phủ đều đã bị đánh nát. Mà phụ thân tu vi có như thế thấp, muốn phải sống sót, căn bản là chuyện không thể nào. Hắn lại một lần, cảm giác được chính mình bất lực. Hài tử, đừng thương tâm, tìm tới Vĩnh Sinh Ấn về sau thật tốt tu luyện đi, vô luận người trước kia là ai, trước kia là làm cái gì, là cha trước khi chết vẫn là phải nói cho ngươi một cái đạo lý. Mạnh được yếu thua, cái thế giới này không có công bình có thể nói, ngươi không có thực lực, liền chó đều xem thường ngươi. Lăng Sắt là thoải mái, có thể tại no bụng trải qua tra tấn về sau, sinh hạ như thế một đứa con trai, hắn đời này cũng đáng. Cha, Lăng Tiêu không biết cái gì tới dỗ dành Lăng Sắt, bởi vì lúc này, bất kỳ lời nói nào đều lộ ra là như vậy chỗ trống không còn chút sức lực nào. Hảo hài tử, đừng thương tâm, kém chút quên nói cho ngươi, tại Lăng gia, muốn bước vào vũ điện. Tu vi nhất định phải đến đạt tới nhất định thực lực, nhưng này thực sự quá lâu. Dưới mắt thì có một cái cơ hội, người nhất định cần phải nắm chắc. Cùng rất nhiều đại gia tộc một dạng, Lăng gia niên kỷ sẽ lên, cũng sẽ có đại hội tỷ võ, cuối cùng đoạt giải nhất người, có thể đến vũ điện tùy ý chọn lựa công pháp, đến lúc đó, ngươi liền có thể đạt được Vĩnh Sinh Ấn. Trong thân thể của ngươi chảy ta Lăng Sắt máu, Vĩnh Sinh Ấn sẽ chủ động tìm ngươi, nguyên cớ không cần lo lắng tìm không thấy. Lăng Sắt vỗ nhẹ nhẹ lấy Lăng Tiêu bả vai, trên mặt rào rạt lên nụ cười hạnh phúc. Cha, là ai đã thương ngươi? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Hài tử, không nên hỏi, cừu gia của ta, so trong tưởng tượng của ngươi lợi hại. Lăng Sắt lắc đầu, đột nhiên trong miệng phun ra máu tươi, cười khổ nói, Diêm Vương gia đến đòi mạng, ta phải đi, chuyện báo thù, không cần tưởng. Nói chuyện, Lăng Sắt con mắt dần dần nhắm lại, cuối cùng không có bất kỳ cái gì khí tức. Lăng Tiêu thì yên tĩnh mà ôm phụ thân thi thể, thân thể tại khẽ run. Hắn biết phụ thân vì cái gì không nói cho hắn cửu nhân, bởi vì sợ hắn qua báo thù xảy ra chuyện. Trong lòng mình tiện nghi cha, lại đối với mình như thế tình thâm ý trọng, thù này, hắn nhất định phải báo. Phụ thân không nói cũng không quan hệ, hắn biết điều tra ra. Bất kể là ai, hắn đều sẽ giết, còn có suốt đời cung cung chủ. Cái kia đã từng dùng hóa công tán phế bỏ phụ thân tu vi, để phụ thân cả một đời biến thành bi kịch kẻ cầm đầu, cũng phải chết. Có dạng này mục tiêu, Lăng Tiêu tu luyện động lực càng đầy. Phụ thân, ngài yên nghỉ đi, ngài không có làm cho tới khi nào xong thôi, ta giúp ngươi làm xong. Lăng Tiêu một lần nữa đem Lăng Sắt để vào trong quan tài, ngẫm lại cho Lăng Thiết Khẩu giữa thả một khối băng linh ngọc. Cái này băng linh ngọc là hắn từ Lăng Bách Nghiệp cái kia ngu ngốc trên thân mang tới. Trước đó giáo huấn cái kia Bạch Si thời điểm, hắn liền phát hiện tên kia trên người có một khối hiếm thấy băng linh ngọc. Băng linh ngọc như quả phóng tới võ giả trên thân, có thể đưa đến tĩnh tâm tác dụng, lúc tu luyện, bảo đảm sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Mà nếu như bỏ vào người chết miệng bên trong, làm theo có thể bảo đảm hài cốt người chết sẽ không hư thối. Mà lại liền linh hồn cũng có thể khóa vào bên trong. Hắn không muốn để cho Lăng Sắt cứ như vậy chết, một ngày kia, hắn nhất định sẽ trở về, đem Lăng Sắt cứu sống. Chỉ là hiện tại, hắn còn không có loại năng lực kia. Một lần nữa nắp hòm về sau, Lăng Tiêu lại tại quan tài trên bố hạ một cái trận pháp, để phòng ngừa người khác phá hư quan tài. Về sau đắp thổ, lại làm cái trận pháp, lại để lên mộ bia, y nguyên lấy trận pháp cùng trận pháp giao thoa che chở. Đoán chừng không ai có thể nghĩ đến, chỉ là một cái Lăng Sắt trong huyệt mộ, lại có trọn vẹn mấy chục chủng trận pháp cùng trận pháp bảo hộ. Phải biết, liền xem như cái này trong nghĩa trang Lăng gia lão tổ tông, cũng bất quá chỉ có hai trọng trận pháp bảo hộ mà thôi. Cha, ngài lên đường bình an. Lăng Tiêu đứng dậy, đang muốn rời đi, đột nhiên chỉ thấy một đội nhân mã chạy đến. Cầm đầu, chính là Lăng gia đại gia, cũng chính là Lăng lão gia tử con trai trưởng Lăng Thiên Hùng. Lăng Bách Nghiệp cũng theo ở bên cạnh hắn, còn có rất nhiều hung hãn gia đình. Đem hắn bắt lại cho ta, hủy phế vật kia mộ, hắn không có tư cách táng ở chỗ này. Lăng Thiên Hùng hung tợn nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, sau đó hạ lệnh. Ai dám động đến phụ thân ta mộ, ta thì giết hắn. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Lăng Thiên Hùng, trong con ngươi lộ ra lạnh lùng sát ý. Cái này Lăng Thiên Hùng thực lực không yếu, nhưng cũng bất quá chỉ là động thiên cảnh tu vi mà thôi. Nói thật, trước kia loại tu vi này võ giả, hắn là hoàn toàn không để vào mắt. Cho dù là hiện tại, chỉ cần hắn vận dụng Dạ Ma Hoa, tuyệt đối có thể đem Lăng Thiên Hùng giết chết. Người nơi này một cái cũng sẽ không lưu lại, đương nhiên chính hắn cũng sẽ nhận trọng thương. Dù sao Dạ Ma Hoa là hắn tại đoạt mệnh cảnh tầng 18 thời điểm lĩnh ngộ được ảnh chi áo nghĩa tuyệt kỹ. Nhưng chỉ cần không chết là được, hắn không quan tâm. Không cần phải để ý đến hắn, lên, Lăng Thiên Hùng làm sao lại để ý Lăng Tiêu uy hiếp, trực tiếp vung tay lên, để cho thủ hạ những gia đình kia xông đi lên hủy mộ. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về những người kia, cũng không có lập tức động thủ. Hắn tại phụ thân lăng mộ trên bố trí xuống trận pháp, trong đó có một cái chính là tiểu vãn lôi trận. Còn có ôn dịch hóa cốt trận cùng vạn thú luyện huyết trận. Những người này tử vong, sẽ chỉ làm mấy cái này trận pháp trở nên càng thêm cường đại. Giang giác, đột nhiên, một đạo tiếng sấm đánh bay một cái gia đình. Cái thằng kia trực tiếp đâm vào mộ bia phía trên, máu tươi chảy ra, sau đó lại bị vạn thú luyện huyết trận cho hút đi vào. Giang giác, ầm ầm, tiểu vạn lôi trận không ngừng phóng thích kinh lôi, mà lại một đạo so một đạo khủng bố. Theo gia đình thương vong càng nhiều, cái này kinh lôi lực lượng tựa hồ cũng biến thành càng khủng bố. Mà lại mỗi một cái tử vong gia đình đều sẽ phát hiện nội lực của mình giống như bị thứ gì hút đi. Đó chính là ôn dịch hóa cốt trận hiệu quả. Chương 2089, sát thủ, đều dừng lại, Lăng Thiên Hùng vội vàng hô, thì cái này trong chốc lát, hắn mang tới gia đình thế mà đã chết 7-8 cái nhiều, cái này đều là đối hắn trung tâm nhất chó săn A. Tiểu tử, ngươi đến cùng làm gì? Lăng Thiên Hùng giận dữ hét, rất không may A Lăng Thiên Hùng. Ta nhập thế luân hồi trước đó, cũng là chơi trận pháp, tùy tiện bố trí mấy cái trận pháp mà thôi. Lăng Tiêu từ tốn nói, trận pháp, Lăng Thiên Hùng mày nhăn lại đến, chỉ bằng ngươi, có thể bố trí bao nhiêu lợi hại trận pháp. Hắn tựa hồ không tin ta, trực tiếp nhảy xuống ngựa, hướng phía Lăng Sắt mộ huyệt đi đến. Nhưng mà khoảng cách mộ huyệt còn có 4-5 bước thời điểm, sắc mặt của hắn đột biến. Có lẽ là bởi vì tu vi so những gia đình kia cao duyên cớ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể nội lực bị thứ gì không ngừng rút ra, mà lại cảm giác rất không thoải mái. Độc, Lăng Thiên Hùng vội vàng lui ra ngoài, vận công trừ độc. Đó cũng không phải là đơn giản độc, mà chính là ôn dịch, ta nói Lăng Thiên Hùng, người chậm rãi bận bịu, ta liền đi về trước. Lăng Tiêu cười lạnh, dù sao những người này cũng không năng lực phá trận, hắn tại cùng không tại, đều một cái dạng. Thi triển khinh công thân pháp, hắn chui vào trong rừng rậm, qua trong giây lát đã biến mất không thấy gì nữa. Không ai địa phương, liền có thể toàn lực thi triển tật quang thần hành, tốc độ này có thể nhanh hơn xe ngựa được nhiều. Trở về trụ sở thời điểm, sắc trời còn sớm, hắn cũng không có ở tại Lăng Gia Đại Viện, thứ nhất là không có tư cách, dù sao Lăng Sát chỉ là một cái không có tiền đồ con nuôi, Lăng Gia lão gia tử đã sớm tùy ý hắn tự sanh tự diệt. Thứ hai nha, bọn họ cũng ngại phiền phức, dù sao Lăng Tiêu đã có thể luyện đan kiếm tiền, cũng là không lo mua không được nhà. Trở lại trong phòng, nằm ở trên giường, nhìn lấy nóc nhà, Lăng Tiêu đang suy nghĩ sau này kế hoạch. Muốn cấp tốc khôi phục lại luân hồi cảnh tu vi, như vậy thì nhất định phải đạt được nhiều tư nguyên hơn. Tuy nhiên xem thường hắn hiện tại Lăng Gia, nhưng Lăng Gia tư nguyên tại Quy Tiên Trấn thực sự rất mạnh. Cái này Lăng Gia, nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình, nếu như vậy, mới có thể càng nhanh tu luyện, còn có thể tốt hơn mà cho phụ thân báo thù. Người nào, đang nghĩ ngợi những chuyện này, đột nhiên ngoài cửa truyền tới một hơi một chút tiếng bước chân, Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía cửa sổ. Siêu siêu, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ bắn vào. Lăng Tiêu thân hình mở ra, thuận tay đem hai cái hàn quang đánh bay, đồng thời đập ra qua. Ngoài cửa, hai cái hắc ảnh hướng hắn đánh tới, trong tay đều là sáng loáng lợi nhận. Tu vi không sai, chỉ tiếc tới giết người tiểu gia ta, còn có non điểm. Hai cái này sát thủ, đều là thiên nhân cảnh tu vi võ giả, đã đạt tới thiên nhân cảnh lục trọng trái phải. Có thể thì tính sao, Lăng Tiêu thế nhưng là nhất chuyển thiên nhân cảnh võ giả, cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, Lăng Tiêu trực tiếp đấm ra một quyền qua, Hoàng Thiên Hậu thổ chi lực từ trên nắm tay bắn ra trực tiếp đâm vào một người trong đó lợi nhận phía trên, đem cái kia lợi nhận đánh cho trở về. Phốc, trong đó một người áo đen tại chỗ bị đâm chết, một người khác vừa nhìn tình huống không ổn, xoay người bỏ chạy. Có thể Lăng Tiêu sao lại cho hắn cơ hội chạy thoát. Màn đêm đen kịt bên trong, thích hợp nhất ảnh chi tử hóa động. Dù sao là ban đêm, coi như bại lộ một điểm ảnh chi áo nghĩa cũng không sao. Lạnh lẽo ảnh chi tử từ trong bóng tối duỗi ra ma chảo, đem người kia trực tiếp giam cầm trên mặt đất. Nói, là ai phái các ngươi tới? Lăng Tiêu một chân giẫm tại trên người của người này, lạnh lùng hỏi. Ha ha ha, ta sẽ không nói cho ngươi, hôm nay ngươi giết chúng ta, ngày mai thì còn sẽ có mạnh hơn người tới đối phó ngươi, ngươi chết chắc. Sát thủ tính tình còn có đầy đủ cứng cỏi, nói xong câu đó, trực tiếp cắn nát trên hàm răng độc nang, trong nháy mắt mất mạng. Không biết có phải hay không là những người này giết cha ta Lăng Sát, tới tìm ta lại là nguyên nhân gì? Lăng Tiêu buông ra chân, đưa tay vung lên, ngọn lửa đen kịt liền đem hai cỗ thi thể đốt sạch sẽ. Nhìn, nơi này là không thể tiếp tục ở, cái này sát thủ nói không sai, có lẽ thiên nhân cảnh tu vi võ giả ta còn có thể đối phó, thế nhưng là một khi gặp được động thiên cảnh võ giả, thì phiền phức. Lăng Tiêu về đến phòng bên trong, lập tức thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị trở về Lăng Gia. Tuy nhiên phụ thân hắn chết, nhưng hắn cũng coi là Lăng Gia một phần tử, chỉ cần hắn biểu hiện ra nhất định thiên phú, tin tưởng Lăng Gia cao tầng biết cho hắn cơ hội vào ở qua. Nói đến, năm đó Lăng lão gia tử thu lưu phụ thân hắn Lăng Sắt, không cũng là bởi vì Lăng Sắt tư chất không sai sao. Hôm nay sát thủ, theo Lăng Tiêu, không thể nào là người nhà họ Lăng làm. Bởi vì Lăng Gia người muốn giết hắn, không cần lén lén lút lút như vậy. Bọn họ vô sỉ là quang minh chính đại. Nếu như Lăng Thiên Hùng hoặc là Lăng Bách Nghiệp muốn giết chết hắn, trực tiếp tại Lăng Gia đem hắn giết chết, phí lớn như vậy kình xin sát thủ, hoàn toàn cũng là lãng phí tiền. Mà lại hai cái sát thủ hắn cũng nhìn qua, đều là mặt lạ hoắc, tối thiểu nhất hắn tại Lăng Gia chưa bao giờ thấy qua. Tuy nhiên đây chỉ là một phỏng đoán, nhưng Lăng Tiêu càng tin tưởng hai cái này sát thủ đến từ phần ngoài. Đoán chừng hắn cái chết của phụ thân, theo những người này có quan hệ mật thiết. Chờ lấy đi, sớm muộn đem các ngươi bắt tới. Nhìn lấy ở đã có mấy tháng nhà, Lăng Tiêu thật là có điểm không nỡ, tuy nhiên theo phụ thân ở tại bên ngoài không có gì có khác người chiếu ứng, nhưng lại không cần bị khinh bỉ, kỳ thật vẫn là rất tốt. Trở lại Lăng Gia về sau, đoán chừng phiền phức không phải ít. Nhưng Lăng Tiêu còn gì phải sợ, hắn không ngớt Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục cùng Bạch Hổ Đại Lục đều cầm xuống, chỉ là một cái Quy Tiên Trấn Lăng Gia, hắn chẳng lẽ còn biết lùi bước hay sao? Quay người, Lăng Tiêu vội vã rời đi, đi vào Lăng Gia. Thủ vệ đã đổi, mà lại rõ ràng thái độ đối với hắn không hề giống trước đó như vậy càn rỡ. Người địa vị cùng mặt mũi, đều là cần nhờ thực lực đến tranh thủ. Ngay cả hạ người trong đầu cũng nghĩ như vậy, hắn trực tiếp tiến vào Lăng Gia trong đại viện, hướng phía Lăng lão gia tử trung viện đi đến. Lăng Gia đại viện làm đông tây nam bắc trung năm viện, theo Huyền Vũ đại lục cấu thành không sai biệt lắm. Trung viện chính là Lăng gia tộc trưởng Lăng lão gia tử trụ sở. Lăng Tiêu trước kia cũng đã tới nơi này, bởi vậy xem như xe nhẹ đường quen. Tại bước vào Lăng lão gia tử trụ sở thời điểm, hắn lại bị người ngăn cản. Chẳng qua lần này, trong phòng truyền đến một tiếng nói giả nua. Để hắn vào đi, thanh âm kia chính là Lăng gia tộc trưởng Lăng Vũ Hóa. Lăng Tiêu bước vào căn phòng này, phát hiện không riêng Lăng Vũ Hóa tại, mà lại giữa Ôn Dịch chi độc Lăng Thiên Hùng cũng tại. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lăng Vũ Hóa nói, lão gia tử, cho ta một cái nhà. Nhà, không sai, ta muốn theo Lăng Bách Nghiệp chỗ ở không sai biệt lắm, dạng này mới có thể chuyên tâm tu luyện. Lăng Tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, thì ngươi cũng xứng theo Bách Nghiệp so. Lăng Thiên Hùng giễu cợt nói, ngươi vẫn là quan tâm chính mình Ôn Dịch kịch độc đi, vật kia cũng không tốt giải. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn một chút Lăng Thiên Hùng, vừa nhìn về phía Lăng Vũ Hóa nói, Lăng Bách Nghiệp tên phế vật kia đều có thể chính mình nắm giữ một cái tiểu viện, ta mạnh hơn hắn gấp 10 lần, là sao không thể nắm giữ. Lăng Vũ Hóa nhìn lấy Lăng Tiêu, lạnh nhạt nói, tiểu viện có thể cho ngươi, thậm chí còn có thể cho ngươi phối tề tất cả nha hoàn gã sai vặt, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng lão phu hai cái điều kiện. Chương 2090, nhất quyền oanh bạo kim cương thuẫn. Lăng Vũ Hóa đáp ứng chuẩn bị cho Lăng Tiêu tiểu viện, nhưng lại muốn Lăng Tiêu đáp ứng hắn hai cái điều kiện. Nói, Lăng Tiêu nói, thứ nhất, cho ngươi đại bá giải độc, không có vấn đề, dù sao Lăng Tiêu cũng không có ý định dựa vào Ôn Dịch đem Lăng Thiên Hùng cho hạ độc chết, cái kia Ôn Dịch tuy nhiên lợi hại, chẳng qua Lăng Thiên Hùng sớm muộn có thể hóa giải, chỉ là thời gian tương đối chậm mà thôi. Thứ hai, ngươi nhất định phải đánh bại Hoàng Vũ, mà lại sử dụng chiêu thức không thể vượt qua 3 chiêu. Lăng Vũ Hóa lại nói, có thể, Hoàng Vũ so Lăng Bách Nghiệp càng phế vật, đừng nói 3 chiêu, Lăng Tiêu 1 chiêu liền có thể đem hắn giải quyết. Tin tưởng Lăng Vũ Hóa làm như thế, chỉ là muốn chắc thí tư chất của hắn mà thôi, nếu như hắn tư chất tốt, vậy liền toàn lực phun trồng, nếu như tư chất không được, vậy liền trực tiếp bỏ qua. Lão già này, vẫn là như vậy lãnh khốc vô tình. Đáp ứng Lăng Vũ Hóa 2 cái điều kiện, Lăng Tiêu lúc này liền cho Lăng Thiên Hùng giải độc. Hóa giải Lăng Thiên Hùng trên người Ôn Dịch, chỉ cần một cái hắn đặc chế đan dược là đủ. Đang giải độc hoàn thành thời điểm, Hoàng Vũ cũng đã đến. Bắt đầu đi, Hoàng Vũ, dốc hết ngươi toàn bộ thực lực, coi như giết hắn, cũng không quan trọng. Lăng Vũ Hóa từ tốn nói, tuân mệnh, tộc trưởng. Hoàng Vũ nghe được Lăng Vũ Hóa, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra mãnh liệt sát ý. Cái này Hoàng Vũ hôm nay sớm đi thời điểm bị Lăng Tiêu giáo huấn một lần, về sau thì từ Lăng Thiên Hùng trong tay đầu đạt được một kiện bảo vật. Chuyên môn dùng để đối phó Lăng Tiêu, là lấy, hắn có đầy đủ tự tin đem Lăng Tiêu diệt sát ở chỗ này. Quả thật, hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng hắn cũng là không quen nhìn cái này trước kia không có tiếng tăm gì tiểu tử, đột nhiên thay đổi như thế cản rỡ cao điệu. Hắn muốn đem cái này manh mối bóp chết, kim cương thuẫn. Hoàng Vũ trực tiếp liền đem Lăng Thiên Hùng cho hắn pháp bảo dùng tới. Đó là một mặt kim cương chế tạo pháp bảo thuẫn bài, thi triển về sau, động thiên cảnh phía dưới võ giả, căn bản là không có cách phá hư. Mà lại cái này kim cương thuẫn trên còn có gai ngược, địch nhân công kích càng là hung mãnh, nhận thương tổn cũng càng nhiều. Nguyên cớ hắn cho là mình hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Chờ Lăng Tiêu đánh mệt mỏi, vết thương chồng chất, sau đó hắn lại đột nhiên khởi xướng phản kích, nhất định có thể đem Lăng Tiêu giết chết. Trong lòng đã có lớn nhất kế hoạch hoàn mỹ, Hoàng Vũ hướng về phía Lăng Tiêu ngoắc ngoắc tay nói, tới đi, ngươi cái con trai của tử quỷ, xem trước một chút ngươi có thể hay không phá vỡ phòng ngự của ta, lại nói khoác thực lực của mình đi. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng xem thường ý cười. Trong thân thể của hắn, bỗng nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng. Sau đó, chân của hắn trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, mặt đất vậy mà vỡ ra, thân hình của hắn làm theo bạo bắn ra qua. Ngu xuẩn. Đối mặt kim cương thuẫn cũng dám như thế đại ý, thật sự là muốn chết. Lăng Thiên Hùng nhìn lấy Lăng Tiêu, khinh thường cười lạnh một tiếng, đáng lẽ hắn còn lo lắng Lăng Tiêu kiến thức đến kim cương thuẫn về sau không dám ra tay đâu, nhưng bây giờ nhìn lại, cái này Lăng Tiêu căn bản chính là một cái ngu xuẩn. Lo lắng của hắn là dư thừa, người công kích càng mãnh liệt, chết cũng liền càng nhanh, nhanh đi chết đi, lại dám cùng nhà chúng ta Bách Nghiệp đánh đồng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Oanh, sau một khắc, Lăng Thiên Hùng đột nhiên đứng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin, nhất quyền, vẻn vẹn nhất quyền, Lăng Tiêu không chỉ có đem kim cương thuẫn hoàn toàn oanh bạo, mà lại tính cả Hoàng Vũ cũng cùng một chỗ cho oanh choáng. Ngồi ở chỗ đó Lăng Vũ Hóa cũng là hai mắt tỏa sáng. Kỳ thực tại Huyền Vũ Đại Lục, mỗi cái gia tộc cũng có thể xuất hiện nhập thế luân hồi võ giả. Tỷ như bọn họ Lăng gia, thì có 3 cái nhập thế luân hồi võ giả. Cùng bọn hắn nổi danh Trần gia, cũng có 3 cái. Nhưng nhập thế luân hồi võ giả, có rất nhiều bởi vì lúc trước tu luyện không đủ vững chắc, hoặc là không có luân hồi hạt giống, dẫn đến nhập thế luân hồi về sau tu vi ngược lại đề bạt không đủ nhanh. Đây cũng là nhập thế luân hồi mạo hiểm chi ý. Trước đó Lăng Tiêu một mực không có biểu hiện không thực lực, hắn coi là Lăng Tiêu cũng là một cái phế vật. Bởi vậy đối với Lăng Tiêu không có chút nào quan tâm cùng bảo vệ. Nhưng là hôm nay, hắn chợt phát hiện, chính mình có lẽ sai, tiểu tử này quá cường hãn. 12 tháng, vậy mà có thể đánh bại dễ dàng thiên nhân cảnh võ giả, loại thực lực này, lại phát triển tiếp, tuyệt đối sẽ trở thành Lăng gia xà nhà trụ cột. Hắn không sợ Lăng Tiêu căm hận hắn, chỉ cần Lăng gia có thể phát triển tiếp, coi như sau cùng Lăng Tiêu giết hắn giành lấy, hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn Lăng Vũ Hóa chính là người như vậy, không có tư chất tộc nhân, không có thực lực tộc nhân, tồn tại cũng là một loại phạm tội, đây chính là hắn lý niệm. Rất tốt, Lăng Vũ Hóa phủi phủi tay nói, lão hắc, đem Lăng Tiêu đi xuống, an bài cho hắn một cái cùng Bách Nghiệp đồng dạng cấp bậc tiểu viện, đồng thời phối tề nha hoàn cùng gã sai vặt, về sau tài nguyên tu luyện của hắn cũng cùng Bách Nghiệp cân bằng. Cha, không thể dạng này a, Bách Nghiệp thế nhưng là cháu trai ruột của ngài, tiểu tử này là Lăng Sắt nhi tử, Lăng Sắt chỉ là ngài con nuôi a, mà lại ngài trước kia đối với Lăng Sắt có thể không hề tốt đẹp gì, hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Lăng Thiên Hùng nhất nghe lời này, trong lòng tự nhiên không thoải mái, vội vàng hướng về phía Lăng Vũ Hóa hô. Hắn biết hận ta, rất bình thường, nếu như hắn có bản lĩnh giết ta, vậy thì tới đi, chúng ta Lăng gia tộc trưởng, từ trước đến nay đều là trong gia tộc mạnh nhất một cái. Lăng Vũ Hóa nhàn nhạt nhìn Lăng Thiên Hùng nhất mắt nói ra. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ngươi rất nhớ để ngươi cha là bị ai giết chết a? Chỉ cần ngươi có thể cầm tới lần này họp thường niên thứ nhất, ta sẽ nói cho ngươi biết. Giết cha ta hung thủ, chính ta biết điều tra, bất quá ta có một cái khác thỉnh cầu. Lăng Tiêu nói, ta hy vọng, ta tại họp thường niên trên đoạt giải nhất, phụ thân ta Lăng Sắt cùng ta mẫu thân bài vị đều có thể được bỏ vào Lăng gia trong đường. Lăng Tiêu từ tốn nói, làm càn, bọn họ xứng sao? Lăng Thiên Hùng mắng, ta đang hỏi tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi muốn lấy tộc trưởng mà thay vào sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Hùng nhất mắt, lời nói này là đem Lăng Thiên Hùng giật mình. Hắn vội vàng hướng Lăng Vũ Hóa giải thích, Lăng Vũ Hóa trực tiếp cắt ngang hắn, đối với Lăng Tiêu nói, chỉ cần ngươi có thể cầm tới họp thường niên thứ nhất, đừng nói cha mẹ ngươi nhập từ đường, liền ngươi, cũng có thể trở thành ta Lăng gia pháp định người thừa kế một trong, địa vị đồng đẳng với ta mấy cái nhi tử. Ngươi là rất hiện thực, tốt, vậy liền một lời đã định. Lăng Tiêu cảm thấy cái này Lăng Vũ Hóa rất cực đoan, nhưng không thể không thừa nhận, dạng này người, cũng rất dễ dàng ở chung, tối thiểu nhất không cần lo lắng bị tính kế. Quay người theo lão hắc rời đi, vào ở một chỗ một lần nữa tu sửa qua tiểu viện. Hoa hoa thảo thảo đều có, hơn nữa còn có hòn non bộ cùng hồ nước, so với hắn trước kia ở cái kia nhà vừa vặn rất tốt nhiều. Mấu chốt là nơi này nha hoàn gã sai vặt cùng thủ vệ đều rất đầy đủ, mà lại đều là tộc trưởng tự mình an bài. Chỉ cần không rời đi nơi này, an toàn của hắn cũng không thành vấn đề. Tiểu Ngũ, về sau ngươi chính là ta khu nhà nhỏ này quản gia, ai dám không ngừng ngươi, thì nói cho ta biết. Lăng Tiêu đối với Tiểu Ngũ, là phi thường tín nhiệm. Người này tuy nhiên thành thật một chút, thế nhưng là tại bọn hắn một nhà người thời điểm khó khăn nhất, còn có thể không rời không bỏ, dạng này người hầu, đi chỗ nào tìm. Bởi vậy hắn cho Tiểu Ngũ quyền hạn lớn nhất, đồng thời trợ giúp Tiểu Ngũ tẩy tủy phạt cốt, để Tiểu Ngũ tại tu vi trên cũng nhận được bước tiến dài. Dù sao Tiểu Ngũ muốn giúp hắn làm việc, không có thực lực không thể được. Chương 2091, Mãnh Tướng Vũ Hồn, dây dưa không ngừng. Vào ở mới tiểu viện về sau, Lăng Tiêu cũng không nhàn rỗi, mà chính là tiến về Lăng gia vũ điện. Mục đích nha, đương nhiên là đi tìm một bản lâm thời sử dụng vũ kỹ. Đã hiện tại muốn che giấu tung tích, như vậy trước kia vũ kỹ là tùy tiện không thể sử dụng. Hắn là cái này quy tiên trấn người nhà họ Lăng, như vậy tự nhiên muốn học một điểm quy tiên trấn Lăng gia công pháp. Dựa theo Lăng gia quy định, muốn bước vào vũ điện, tu vi kém cỏi nhất cũng phải đạt tới siêu phàm cảnh mới được. Bởi vì võ mạch cảnh võ giả tại Huyền Vũ Đại Lục thì theo người bình thường không có gì khác biệt, bọn họ sử dụng công pháp tại bên đường tùy ý liền có thể mua được. Lăng Tiêu đã là nhất chuyển thiên nhân cảnh võ giả, tiến vào vũ điện, cái kia hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là trước kia hắn chỉ muốn đợi mau chóng khôi phục thực lực về sau rời đi, cũng không từng có lưu lại cho phụ thân báo thù ý nghĩ, nguyên cớ không có bước vào qua cái này vũ điện. Dọc theo con đường này, tự nhiên thiếu không Lăng gia hạ người nghị luận. Hắn hôm nay huyên náo thế nhưng là đầy đủ hung, sát thủ vệ, đánh Lăng Bách Nghiệp lại đem phụ thân của mình giấu vào Lăng gia trong nghĩa trang. Một loạt chuyện này, thực sự rất khiến người ta kinh ngạc, dù sao tại đi qua 12 tháng bên trong, hắn mặc dù là nhập thế luân hồi võ giả, nhưng lại chưa bao giờ bày ra qua thực lực của mình. Lăng Tiêu ngươi đứng lại đó cho ta, cho nên nói, vào ở Lăng gia cũng là phiền phức, luôn luôn thiếu không đồng nhất chút con ruồi dây dưa. Không phải sao, Lăng Tiêu vừa mới chuẩn bị bước vào vũ điện, liền bị Lăng Bách Nghiệp ngăn cản. Gia hỏa này cảm giác lần trước thua thiệt còn không có ăn đầy đủ, vậy mà lại tới tìm hắn gây phiền phức. Chẳng qua hắn hiện tại có chính mình sự tình muốn làm, căn bản không thèm để ý tên này. Trực tiếp vòng qua Lăng Bách Nghiệp, trực tiếp liền hướng Vũ Điện đi vào trong. Nhưng mà Lăng Bách Nghiệp lại là không biết sống chết mà ở sau lưng châm chọc nói, Lăng Tiêu, nghe nói ngươi hôm nay đem ngươi rượu kia quỷ lão cha chôn ở Lăng gia trong nghĩa trang. Cha ta khoan hồng độ lượng, không cùng ngươi so đo. Hắn nói cho tổ tông trong nghĩa trang chôn con chó, cũng coi là có thể trông nhà hộ viện nha, ha ha, Lăng Tiêu ngươi nói có đúng hay không a? Ngươi thực sự là đang tìm cái chết. Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại bước chân, mắt lạnh nhìn Lăng Bách Nghiệp. Nếu như phóng tới trước kia, người khác mắng Lăng Sắt là tử quỷ, thậm chí là chó, hắn tuy nhiên tức giận, nhưng cũng sẽ không làm cái gì, bởi vì khi đó hắn chỉ muốn ẩn nhẫn vượt qua mấy ngày này. Nhưng là hôm nay, hắn đã quyết định thực tình nhận Lăng Sắt là cha, vậy liền tuyệt đối không cho phép những người khác vũ nhục phụ thân của hắn. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, một bàn tay thì rút ra ngoài. Chẳng qua hắn một tát này, cũng không đánh trúng Lăng Bách Nghiệp. Lăng Bách Nghiệp thân thể phía sau, bỗng nhiên hiện ra một cái to lớn hư ảnh. Cái này hư ảnh phảng phất thời cổ chinh chiến mãnh tướng, trong tay dẫn theo một ngụm to lớn lưỡi búa to, nhẹ nhàng liền ngăn trở Lăng Tiêu bàn tay, đem Lăng Bách Nghiệp cứu được. Vũ hồn, Lăng Tiêu sững sờ một chút, vừa rồi nghĩ đến, chính mình trước đó đối phó Lăng Bách Nghiệp thời điểm, gia hỏa này bởi vì bối rối, kết quả liền vũ hồn cũng không kịp dùng. Lúc này, là dùng đến, oanh, mãnh tướng vũ hồn ngăn trở Lăng Tiêu về sau, lại là một chùy đập tới, đem Lăng Tiêu đánh lui mấy bước. Thấy cảnh này, Lăng Bách Nghiệp nhất thời cuồng hỉ, hắn cái này mãnh tướng vũ hồn vốn là cực kỳ cường hãn, là ngày xưa thánh triều đế quốc một viên hãn tướng sau khi chết biến thành. Hôm nay bị Lăng Tiêu đánh về sau, hắn qua tìm Lăng lão gia tử, chuyên môn giúp hắn cường hóa một số cái này vũ hồn. Khiến cho vũ hồn càng cường hãn hơn, đồng dạng tu vi, hắn có cường đại như thế vũ hồn, vẫn thật là không tin bắt không được Lăng Tiêu. Tiểu tử, muốn bước vào vũ điện, thì đánh với ta một khung, không phải vậy cửa nhỏ đều không có. Cũng không sợ nói cho ngươi, cái này vũ điện phòng thủ trưởng lão là cha ta. Nếu như ta không cho ngươi đi vào, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi vào, trừ phi đánh với ta một trận. Lăng Bách Nghiệp kêu gào nói, tốt, muốn tìm đánh, vậy liền thử một chút đi, ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Lăng Tiêu từ tốn nói, đồng thời xông Lăng Bách Nghiệp ngoắc ngoắc tay. Đừng tưởng rằng ngươi sớm đi thời điểm thắng ta, thì thật sự cho rằng so với ta mạnh hơn, cái kia chỉ là bởi vì ta bị ngươi đánh lén. Lăng Bách Nghiệp bạo hống một tiếng, trực tiếp nhất quyền oanh tới. Sau lưng của hắn cái kia vũ hồn vậy mà cùng hắn thân thể dung hợp, cái này cuồng mãnh nhất quyền, uy lực 10 phần bá đạo cuồng mãnh. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Lăng Bách Nghiệp một quyền này, cái này muốn thả đến quá khứ, hắn căn bản không cần động thủ, một ánh mắt liền có thể làm cho đối phương trực tiếp tự sát. Bất quá bây giờ không giống nhau, hắn nhập thế luân hồi, vì thay đổi mạnh hơn thì cần kinh nghiệm một đoạn thời gian suy yếu. Đối mặt cái này Lăng Bách Nghiệp, vậy mà nhất định phải cẩn thận ứng đối, không phải vậy thật muốn lật thuyền trong mương. Hắn hướng lui về phía sau một bước, mà hậu kình dẫn xuyên qua hai tay, hoàng thiên chi lực dung nhập trong đó, cứng đối cứng mạo anh ra ngoài. Hai người quyền đầu trên không trung va chạm, phát ra điếc tai tiếng oanh minh. Phảng phất hai đoàn hỏa cầu nổ tung, kinh khí bốn phía bay loạn. Lăng Tiêu thân thể rút lui ba bước, chẳng qua Lăng Bách Nghiệp cũng lui hai bước. Tại không dùng võ hồn tình huống dưới, lấy Lăng Tiêu thực lực bây giờ, thật đúng là rất khó ngăn chặn vận dụng vũ hồn về sau Lăng Bách Nghiệp. Huống chi cái này Lăng Bách Nghiệp rõ ràng phục dụng vũ hồn đan. Vũ hồn đan thế nhưng là chí bảo, có thể tại trong một đoạn thời gian tăng lên trên diện rộng vũ hồn chiến đấu lực, mà lại dược hiệu kết thúc về sau, y nguyên có thể làm cho vũ hồn chiến đấu lực có trình độ nhất định đề bạt. Đây là một loại huyền phẩm cao cấp đan dược, Bạch Hổ đại lục đều không gặp được, chỉ có Huyền Vũ đại lục mới có. Cái kia Lăng Vũ Hóa đối với tiểu tử này thật là đầy đủ bất công, liền loại vật này đều có thể cho tiểu tử này phục dụng. Con trai của tử quỷ, thân thủ không sai a, ta dùng võ hồn chiến ngươi, ngươi thế mà chỉ lui ba bước, nếu như ngươi dùng võ hồn, sợ là ngay cả ta đều muốn thua đi, chỉ tiếc ngươi cái phế vật này, sợ là không có vũ hồn có thể dùng. Lăng Bách Nghiệp cười lạnh nói, thực lực của ngươi, đại khái là như thế, hôm nay liền để ngươi biết, đắc tội bản thiếu gia hạ tràng là cái gì. Nói xong, hắn bạo hống một tiếng, phía sau mãnh tướng vũ hồn hư ảnh vậy mà lóe lên nhàn nhạt kim quang. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, đây là huyết mạch chi lực đối với vũ hồn cường hóa, không nghĩ tới cái này nho nhỏ quy tiên trấn, vậy mà cũng có huyết mạch chi lực. Bất quá, người có huyết mạch chi lực lại như thế nào? Lại mãnh tướng vũ hồn lại như thế nào? Nếu như đối mặt với người phế vật như vậy, ta Lăng Tiêu đều có thể đánh thua, vậy sau này con đường võ đạo còn có thể tiến lên sao? Lăng Tiêu tin tưởng, đối thủ chiến đấu kinh nghiệm so với hắn, vậy đơn giản kém chi ngàn dặm. Tuy nhiên trên thực lực trước mắt vẫn là hơi yếu, thế nhưng là kinh nghiệm thượng, lại có thể nghiền ép đối thủ. Giết, ấp ủ sau một lát, Lăng Bách Nghiệp trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ gọi ra một thanh búa, hai tay cầm, thì hướng Lăng Tiêu chém đi xuống. Đây không phải luận bàn, cái này căn bản là muốn Lăng Tiêu mệnh. Búa phía trên, cũng hiện ra kỳ dị kim quang, cùng cái kia vũ hồn hoàn toàn nhất trí. Cả hai dung hợp, bộc phát ra kinh người lực lượng kinh khủng. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, cũng không có động, chỉ là lạnh lùng nhìn về cái kia búa hướng chính mình bổ tới. Làm Lăng Bách Nghiệp toàn thân tâm rót vào trong cái kia búa phía trên về sau, Lăng Tiêu khóe miệng lại giơ lên một vòng Lăng Tiêu. Chân phải của hắn nhẹ nhàng trên mặt đất giẫm một chút. Không sai mà như vậy nhẹ nhàng giẫm mạnh, nội lực quán chú ở trong lòng đất, dung hợp hậu thổ chi lực, thế mà để mặt đất thoáng nghiêng một điểm. Chương 2092, Lạc Tinh kiếm quyết. Lăng Tiêu về sau thổ chi lực để mặt đất nghiêng, hoàn toàn không có chú ý dưới chân Lăng Bách Nghiệp dưới chân vấp tỏi, trong tay đầu búa đều ném ra, người cũng trực tiếp té lăn trên đất. Bành, Lăng Tiêu lúc này mới động, một chân giẫm tại Lăng Bách Nghiệp trên thân, có chút hít trào phúng mà cười lạnh nói, thì ngươi cái này du mộc đầu, coi như thực lực so với ta mạnh hơn, sợ cũng thắng không ta. Xem ở ngươi mặt mũi của phụ thân thượng, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi một đầu cánh tay, nhất định phải phế. Lúc nói chuyện, Lăng Tiêu cố ý liếc nhất nhãn cách đó không xa một cái vách tường đằng sau. Hắn đã sớm chú ý tới, phụ thân của Lăng Bách Nghiệp Lăng Thiên Hùng, còn có kỳ tử Lăng Vạn Tuế đều ở nơi đó. Lăng Vạn Tuế cũng là con nuôi, nguyên cớ tại Lăng gia, tuy nhiên hắn so Lăng Bách Nghiệp lớn tuổi, có thể Lăng Bách Nghiệp vẫn là trường tôn. Dù sao con nuôi không có quyền thừa kế nha, nhưng đồng dạng là con nuôi, Lăng Vạn Tuế lại không có đối với Lăng Sắt có bất kỳ đồng tình, đối với Lăng Tiêu cũng không có. Ngược lại vô cùng trung thành mà cho Lăng Thiên Hùng làm chó. Bọn họ nhìn thấy Lăng Bách Nghiệp chiếm thượng phong thời điểm, không có bất kỳ cái gì ngăn trở ý tứ, rõ ràng chính là muốn nhìn hắn Lăng Tiêu trò cười. Thế nhưng là khi thấy Lăng Tiêu một chân giẫm tại Lăng Bách Nghiệp trên thân, đem Lăng Bách Nghiệp chế trụ thời điểm, hai người vậy mà đồng thời phóng xuất ra sát khí. Đáng tiếc, tại không có cách nào đánh bại Lăng Thiên Hùng cùng Lăng Vạn Tuế tình huống dưới, cái này Lăng Bách Nghiệp mạng nhỏ, vẫn phải tạm thời giữ lại. Lăng Tiêu ở trong lòng thở dài, lại không nghĩ rằng Lăng Vạn Tuế trực tiếp từ góc tường xông tới, hướng phía hắn một chân đạp tới. Con trai của tử quỷ, ngươi dám đả thương đệ đệ ta, đây là muốn chết. Lăng Vạn Tuế không có ý định theo Lăng Tiêu giảng đạo lý, một cước này đạp phương hướng, cũng là Lăng Tiêu trái tim lên. Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng chỉ có thể là vung vẩy hai tay đem ngăn trở. Mặc dù nói tránh đi chỗ hiểm, nhưng người vẫn là bị đạp bay đi ra ngoài. Lăng Vạn tuổi so Lăng Bách Nghiệp lớn, tu vi mạnh mẽ hơn Lăng Bách Nghiệp được nhiều. Thứ nhất động thiên cảnh tu vi, cái này tu vi, tuyệt đối không phải hiện tại thiên nhân cảnh cấp thấp Lăng Tiêu có thể chống lại. Bởi vậy bị đạp bay đi ra ngoài, bình thường. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng không thụ thương, hắn huyền giới thân thể quá cường hãn, tuy nhiên tu vi còn chưa đủ, thế nhưng là thì thân thể này, thứ nhất động thiên cảnh tu vi Lăng Vạn Tuế muốn đạp thương tổn hắn, thật không dễ dàng. Nhưng mà hắn vừa từ dưới đất bò dậy, Lăng Vạn Tuế công kích thì lại tới. Gia hỏa này nói rõ là muốn làm nhục Lăng Tiêu, cho hắn cái kia đệ đệ Lăng Bách Nghiệp báo thù đây. Lăng Thiên Hùng đứng ở một bên cũng là không quan tâm, bỏ mặc Lăng Vạn Tuế không ngừng công kích Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong mắt lạnh lùng sát ý ngừng lại lộ ra. Một đóa đen nhánh tiêu vào hắn lòng bàn tay dần dần hiển hiện. Hắn không muốn nhẫn, muốn trực tiếp dùng Dạ Ma Hoa đem Lăng Vạn Tuế cho giết. Đầy đủ, vũ điện bên trong bỗng nhiên truyền ra một cái thanh âm hùng hồn, đem Lăng Vạn Tuế công kích tan rã. Đồng thời cũng làm cho Lăng Tiêu từ bỏ sử dụng Dạ Ma Hoa dự định. Không cần thiết làm một cái Lăng Vạn Tuế, liền để thân phận của mình bại lộ. Muốn báo thù, hắn chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội, theo thiên nhân cảnh cấp thấp tu luyện tới động thiên cảnh, hắn tin tưởng đối với mình mà nói, nếu không bao lâu thời gian. Nơi này là Vũ Điện, không phải là các ngươi nháo đằng địa phương, muốn đánh nhau, cút xa một chút. Thanh âm kia còn tại gào thét, nếu như không có đoán sai, hẳn là Vũ Điện phòng thủ trưởng lão. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt. Không phải vậy hôm nay ta không phải phế ngươi không thể. Lăng Vạn Tuế lạnh lùng trừng Lăng Tiêu nhất nhãn, quay người hướng đi Lăng Thiên Hùng, cha, đệ đệ, chúng ta đi thôi, loại phế vật này đánh nhau thật không có ý tứ, họp thường niên nhanh bắt đầu đi, mấy người bọn hắn cũng cần phải mau trở lại a. Ha ha, không sai, chúng ta Quy Tiên Trấn Lăng gia đi ra đệ tử hết thảy có 4 cái, trừ ngươi gia nhập Huyền Xà Ma Tông bên ngoài, còn lại 3 người cũng phân biệt gia nhập Linh Lung Cung, Thất Tinh Kiếm Cung cùng Thiên Vương Môn. Lần này họp thường niên, chỉ sợ 3 cái kia, liền là của ngươi tiềm ẩn đối thủ. Đối phó bọn hắn, hoàn toàn chính xác so đối phó một cái phế vật có ý tứ nhiều, huống chi còn là tử quỷ sinh phế vật. Lăng Thiên Hùng cười đến rất là tốt ý, hắn thu dưỡng cái này con nuôi, thực sự đặc biệt ưu tú, tuy nhiên không phải nhập thế luân hồi võ giả, thế nhưng là nhìn Thiên Tư so Lăng Tiêu lợi hại nhiều. Nhìn lấy Lăng Thiên Hùng bọn người rời đi bóng lưng, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Chờ lấy đi, họp thường niên thượng, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người một kinh hỉ. Nhập thế luân hồi võ giả, thật không phải là các ngươi những thứ này phổ thông võ giả có thể khinh thị. Về phần hiện tại nha, hắn dự định tiến vũ điện đi xem một chút, nếu có thích hợp vũ kỹ liền lấy đến luyện một chút, tạm thời cho là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Dù sao kỹ đa bất áp thân, coi như về sau vũ kỹ này không cần đến, cũng có thể làm tham chiếu, đến lĩnh hội càng khác mạnh chiêu thức. Hắn Lăng Tiêu vẫn luôn là như thế đi tới, bước vào vũ điện bên trong trong nháy mắt, hắn thì cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức để mắt tới hắn. Hẳn là phong thủ trưởng lão, chẳng qua hắn định không để ý, hắn là tới chọn vũ kỹ, cũng không phải tới quấy rối, liền tộc trưởng Lăng Vũ Hóa đều đồng ý, phong thủ trưởng lão cũng không dám làm ẩu. Huyền Vũ Đại Lục vũ kỹ cấp bậc phân chia, tự nhiên theo còn lại đại lục không sai biệt lắm. Lăng Tiêu hiện tại chỉ là thiên nhân cảnh võ giả, bởi vậy có thể lựa chọn công pháp, tối cao cũng không thể vượt qua ngọc phẩm cấp thấp. Nhưng trải qua luân hồi cảnh võ giả, sớm đã có đối với công pháp cực đại trình độ lĩnh hội cùng sáng chế mới năng lực. Nhất là Lăng Tiêu, càng là như vậy, hắn xem xét vũ điện 1-2 tầng kim phẩm công pháp cùng ngọc phẩm cấp thấp công pháp. Cân nhắc một chút, cuối cùng lựa chọn một bộ kim phẩm cấp thấp kiếm pháp Lạc Tinh kiếm quyết. Đối với Lăng Tiêu mà nói, ngọc phẩm đỉnh cấp công pháp trở xuống, cơ bản không có gì khác biệt. Bởi vì hắn bằng vào năng lực của mình, có thể để kim phẩm cấp thấp công pháp hoàn mỹ phát huy ra ngọc phẩm đỉnh cấp công pháp uy lực. Trừ Thái Cực Nhãn tác dụng bên ngoài, cũng bởi vì hắn hiện tại là nhập thế luân hồi, bảo trì trước đó sở hữu trí nhớ. Đại lượng công pháp tại linh hồn của hắn trong biển giao thoa dung hội, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thiện. Sở dĩ lựa chọn bộ này Lạc Tinh kiếm quyết, người nếu là bởi vì Lăng Tiêu ưa thích dùng kiếm. Mà lại cái này Lạc Tinh kiếm quyết bên trong không chỉ có kiếm chiêu, càng ẩn chứa thân pháp. Trong sách nói, thân như lưu tinh, kiếm như tinh mang, thiểm điện xê dịch, tinh quang đến, đầu người ra. Cái này thực sự rất thích hợp hắn. Cầm sách thời điểm, Lăng Tiêu cũng đã bắt đầu dùng Thái Cực Nhãn đối với cái này Lạc Tinh kiếm quyết tiến hành phân tích cải tạo. Chờ một giờ đi qua thời điểm, cái này nguyên bản chỉ có kim phẩm cấp thấp Lạc Tinh kiếm quyết đã tăng lên tới ngọc phẩm trung giai. Không phải Lăng Tiêu không thể tiếp tục đề bạt, mấu chốt là hiện tại ngọc phẩm trung giai công pháp thích hợp hắn hơn cái này nhất chuyển thiên nhân cảnh võ giả. Mà lại cấp bậc này cũng không thấp, phải biết, Lăng gia mạnh nhất công pháp cũng bất quá chỉ là ngọc phẩm cao giai mà thôi, đó là chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tu luyện. Để sách xuống, Lăng Tiêu quay người rời đi, một cái lão nhân ánh mắt thủy chung theo dõi hắn, tựa hồ có chút thất vọng, lại có chút hoang mang. Dựa theo bình thường tình huống, Lăng gia con cháu là có thể sao chép một phần phụ kiện về nhà tu luyện. Chỉ cần không truyền ra ngoài là được, nhưng nhìn Lăng Tiêu tựa hồ không có quyết định kia. Lăng Tiêu rời đi về sau, một cái lão nhân đi vào lúc trước hắn đọc sách địa phương, cẩn thận xem xét một chút quyển kia Lạc Tinh kiếm quyết, phát hiện cũng không chỗ đặc thù. Chương 2093, kiếm quyết đại thành, tu vi đề bạt. Phòng thủ trưởng lão xem xét Lạc Tinh kiếm quyết, phát hiện nó cũng không chỗ đặc thù. Mới lắc lắc đầu nói, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được hàng, thế mà lựa chọn kém cỏi nhất kim phẩm cấp thấp công pháp, còn tưởng rằng hắn có thể kế thừa cha hắn tư chất tu luyện đây. Phải biết, Lăng Sắt đang bị hóa công tán hóa đi tu vi trước đó, cái kia tư chất tu luyện so Lăng gia bất kỳ một cái nào thiên tài đều phải tốt hơn nhiều. Đã lâu không đi sách phòng thủ trưởng lão đối với Lăng Tiêu thất vọng. Lăng Tiêu học Lạc Tinh kiếm quyết trở về tiểu viện về sau, liền bắt đầu tu luyện. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tu luyện mới vũ kỹ, lại có thể để tu vi của hắn có chỗ đề bạt. Đi qua một giờ tu luyện suy nghĩ, hắn Lạc Tinh kiếm quyết đã tu luyện tới đại thành trình độ. Dù sao cũng là hắn đem cái này kim phẩm cấp thấp công pháp cải tiến vì ngọc phẩm trung giai công pháp, nguyên cớ đối nó thuần thục trình độ cũng là phi thường cao. Một cái biến mất thì tu luyện tới đại thành cảnh giới, sợ là cái này quy tiên trấn Lăng gia trừ hắn ra, không người nào khác. Mà lại Lạc Tinh kiếm quyết tu luyện tới đại thành cảnh giới về sau, tu vi của hắn cũng rõ ràng đề bạt một mảng lớn, từ nhất chuyển thiên nhân cảnh cấp thấp, trực tiếp tấn thăng đến nhất chuyển thiên nhân cảnh trung giai. Lăng Tiêu phảng phất phát hiện tân đại lục đồng dạng hưng phấn. Dù sao nhập thế luân hồi chỉ là lần đầu tiên, nguyên cớ muốn thế nào tăng thêm tốc độ tu luyện, hắn thực sự không rõ ràng lắm. Đây cũng là một cái thu hoạch ngoài ý liệu đi, không thể nói được, về sau có mới vũ kỹ, cũng có thể tu luyện một chút, đã có trợ ở tăng cao tu vi, cớ sao mà không làm đâu. Trong tiểu viện, có một cái không lớn không nhỏ luyện võ trường, đầy đủ 4-5 người cùng một chỗ tập luyện vũ kỹ. Trong luyện võ trường, có chuyên môn bày đặt ở chỗ đó một người thung. Đừng xem thường cái này một người thung, cái này đều là đi qua trận pháp cường hóa, bình thường tới nói, động thiên cảnh võ giả một chút, thực sự rất khó đem đánh nát. Lăng Tiêu vừa dọn tới thời điểm cũng thử qua, lấy phổ thông quyền đầu công kích, hoàn toàn chính xác rất khó làm được. Bây giờ hắn tu luyện Lạc Tinh kiếm quyết, liền dự định thử một chút, sau đó vận chuyển nội lực, đưa tay giương lên, trong tay phổ thông thiết kiếm phóng xuất ra một đạo sáng chói kiếm khí, như là Lạc Tinh bay múa. Ầm ầm, trong chốc lát, cái kia một người thung toàn bộ bị đâm thành toái phiến. Mà lại mỗi một mảnh vụn đều có rõ ràng chỉnh tề vết cắt, vừa nhìn liền biết là lợi nhận cách làm. Thú vị, cái này Lạc Tinh kiếm quyết vậy mà bao hàm hai trọng kiếm ý, nhanh chi kiếm ý cùng duệ chi kiếm ý. Nhanh, có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị, không phải có câu nói kia nha, gọi thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Duệ, thì là sắc bén vô cùng, để kiếm khí lực sát thương thay đổi lớn hơn. Nếu chỉ là nhanh hoặc là chỉ là duệ, sợ khẳng định là không được. Lăng Tiêu cảm thấy mình trước kia có lẽ có chút xem thường cái này kiếm pháp thông thường, tại lĩnh ngộ ý cảnh về sau, cái này phổ thông vũ kỹ, đi qua cải tạo về sau, y nguyên phi thường cường đại a. Nếu là cái này Lạc Tinh kiếm quyết được cường hóa cải tạo đến ngọc phẩm đỉnh cấp, quản chi là uy lực biết mạnh hơn đi. Người nào? Lăng Tiêu đang cúi đầu trầm tư, đột nhiên nhất kiếm đâm quay đầu tường, một đạo sắc bén kiếm khí phá không mà đi. Cái kia trên đầu tường truyền đến hét thảm một tiếng. Lăng Tiêu lao nhanh ra qua, kết quả là phát hiện một cái nữ hài ngã xuống đất, trên tay còn có thể nhìn thấy bị kiếm khí đâm bị thương vết máu. Đây là Lăng Tiêu vừa rồi thủ hạ lưu tình, nếu không một kiếm này, tất nhiên làm cho nữ nhân này đầu một nơi thân một nẻo. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân cũng là cô bé này tu vi không yếu, so Lăng Vạn Tuế còn có mạnh hơn một chút, vậy mà đạt tới thứ hai động thiên cảnh tu vi. Người điên, muốn giết ta sao? Nữ hài lớn tiếng kêu lên. Lăng Tiêu cảm thấy cô bé này có chút quen mặt, tựa hồ trước kia đã gặp ở nơi nào. Nhưng thực sự nghĩ không ra, bởi vì cái này Lăng gia người, hắn đều không thế.